Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện có tựa đề là Hận Tình của tác giả Kinh Hỷ, một tập truyện rất là hay. Và trước khi đến với tập truyện, Thuận xin quý vị khoảng một phút nhé. Quý vị, hiện tại thì quý vị cũng đã biết là Thuận cùng với Tiệm Đồ Bình An và ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm đang mở bán rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy. Đường link ở góc trái là đường link Shopee ấy, quý vị nhấn vào đó thì sẽ ra rất là nhiều các sản phẩm, quý vị hãy thử tìm hiểu. Ví dụ như trên tay Thuận hiện tại, đây là một sản phẩm có giá trị tâm linh. Thứ nhất là về mặt hình thức rất là đẹp, nó là biểu tượng của lá bồ đề. Quý vị đã từng nghe tới lá bồ đề bao giờ chưa? Nó là một biểu tượng của sự giác ngộ và an nhiên. Từ lâu nó đã gắn liền với hình ảnh của Đức Phật ngồi thiền ở dưới gốc cây bồ đề. Và với hình dáng trái tim rất là mềm mại này, đầu lá thì nhọn và những đường gân mảnh mai, lá bồ đề không chỉ là mang vẻ đẹp thanh thoát mà còn ẩn chứa chiều sâu về tâm linh. Nó giúp cho tâm hồn của chúng ta an nhiên, nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Và mỗi một khi chúng ta nhìn ngắm chiếc lá bồ đề này thì chúng ta sẽ nghĩ tới Đức Phật. Và nó sẽ tạo cho mình một cái cảm giác là bình an và may mắn, cũng như thu hút những tài lộc may mắn đến với cuộc sống của mình mà. Nên quý vị hãy thử tìm hiểu về chiếc lá bồ đề này và hãy mua cho mình một sản phẩm nhé. Giá trị của nó chỉ có 40.000 đồng. Quý vị có thể treo trong xe ô tô, trong phòng ngủ, hoặc là phòng học, phòng làm việc. Ở bất cứ chỗ nào mà quý vị có thể mong muốn treo nó và có thể nhìn ngắm được nó thường xuyên. Hoặc là có nhiều người thì người ta sẽ không treo mà người ta tháo cái dây này ra, sau đó người ta để cái lá bồ đề này vào trong cái ốp điện thoại á. Hoặc là để trong ví cũng được nha quý vị. Thế và hiện tại thì có khoảng 5 mẫu, mỗi mẫu này có một chữ khác nhau. Ví dụ như đây là tài lộc bình an này, hoặc bình an này, hoặc là chữ phát tài. Ngoài ra thì có cả là buôn may bán đắt dành cho những ai kinh doanh đấy, hoặc là bình an phú quý đó. Nên đây là những cái sản phẩm có giá trị về tâm linh rất là tuyệt vời, nên hy vọng quý vị hãy thử tìm hiểu và đặt mua một sản phẩm ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Điện thoại reo lên vào giữa buổi chiều, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi về kế hoạch cuối tuần với Hải. Nhìn số hiển thị, tôi hơi ngạc nhiên. Là Thùy, em họ của tôi. Đã cả tháng nay con bé gần như không chủ động liên lạc. Mọi cuộc gọi của tôi đều hoặc không được trả lời, hoặc kết thúc bằng những câu nói cụt lũn, lạnh nhạt. Tính tôi vốn vô tư, nhưng không phải vô tâm. Tôi cảm nhận được, kể từ ngày tôi đưa Hải về ra mắt, có gì đó đã âm thầm thay đổi trong tình chị em bấy lâu nay. Nhưng tôi chưa từng hỏi thẳng, cũng không muốn đề cập tới những chuyện cảm tính này. Tôi nhấn nút nghe, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể. Alo, Thùy à? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ có tiếng thở đều đều, hơi nặng nhọc chừng như suy nghĩ. Rồi một giọng nói khàn khàn, khác hẳn chất giọng trong trẻo, lý lắc ngày thường của nó vang lên. Chị có tiền không? Tôi ngỡ người, Thùy hỏi vay tiền. Chuyện này gần như chưa từng xảy ra. Con bé tuy không giàu có nhưng cũng khá tự lập, lại có lòng tự trọng cao. Rất ít khi hỏi vay ai, kể cả người nhà. Em cần bao nhiêu? Có chuyện gì à? Tôi hỏi lại, cố nén sự ngạc nhiên và một chút lo lắng đang dấy lên. Chị cho em vay 10 triệu được không? Giọng nó vẫn đều đều, không cảm xúc, nhưng có gì đó gấp gáp ẩn sau sự bình lặng giả tạo ấy. 5 triệu không phải là số tiền nhỏ đối với một đứa sinh viên vừa nghỉ việc làm thêm như nó. Số tiền chú thím cho chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí và một chút tiêu vặt. 10 triệu. Em cần gấp à? Dùng vào việc gì thế? Tôi buột miệng hỏi theo phản xạ, vừa là quan tâm, vừa là thói quen cẩn thận. Trước giờ tôi kỵ nhất là cho vay tiền. Càng là người thân và bạn bè thân thiết, tôi càng cẩn trọng, bởi tôi không muốn tình cảm rạn nứt chỉ vì vấn đề tiền bạc. Ngay lập tức giọng Thùy ở đầu dây bên kia như một quả bóng bị kim châm, xì ra đầy hằn học. Sao chị hỏi nhiều thế? Chị không tin em à? Lúc nào chị cũng thế, coi em như con nít không bằng. Tôi sững sờ trước phản ứng gay gắt của nó, vội giải thích. Không, chị chỉ lo cho em thôi mà. Dạo này em lạ lắm, lại cầm một số tiền lớn như vậy. Lo cái gì mà lo, chị thì sướng rồi, công việc ổn định, sắp lấy chồng giàu. 10 triệu với chị đáng là bao mà phải tra hỏi em như tội phạm. Giọng nó ánh lên sự chua chát và ghen tức không thèm che giấu. Lúc này lại cao hẳn lên. Thôi, không cho thì thôi. Còn chẳng để tôi kịp nói gì, Thủy đã cúp máy ngang, để lại tôi đứng ngây ra giữa phòng khách, tai vẫn còn ong ong tiếng tút dài vô cảm. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen, cảm giác hoang mang và một chút tổn thương len lỏi trong lòng. Chuyện quái gì đang xảy ra với Thủy vậy? Sao nó lại có thể nói những lời đó với tôi? Sự thù địch trong giọng nói của nó quá rõ ràng và sắc lạnh. Không hiểu vừa rồi có phải tôi đã làm gì sai với nó hay không. Tôi thở dài, thả mình xuống ghế sofa. Cuộc điện thoại vừa rồi như một nhát dao nhỏ, cứa thêm vào vết thương lòng đang âm ỉ về mối quan hệ ngày càng xa cách giữa tôi và đứa em họ. Mới hơn nửa năm trước thôi, Thủy đâu có như thế này. Nhắc đến Thủy của ngày xưa, tôi bất giác mỉm cười. Con bé là một cơn gió ồn ào nhưng vui vẻ. Nó hướng ngoại, hòa đồng, luôn là tâm điểm của mọi đám đông với những câu chuyện hài hước và nụ cười rạng rỡ hết cỡ. Đi tới đâu cũng làm mọi người vui vẻ, cả tôi cũng không ngoại lệ. Nó bốc đồng đôi khi làm trước nghĩ sau, nhưng chưa bao giờ có ác ý với ai. Ngày nhỏ, chính nó là đứa luôn lôi tôi, một con bé nhút nhát chỉ thích đọc sách, ra khỏi nhà để bày đủ trò nghịch ngợm. Lớn lên dù cuộc sống cuốn đi, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Nó luôn là đứa em gái bé bỏng, dù đôi lúc phiền phức nhưng tôi thật lòng yêu quý. Thùy kém tôi 4 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học trong thành phố. Lực học của Thùy tương đối tốt. Nó luôn nói rằng phải lấy tôi làm gương, bởi vì trong nhiều năm học phổ thông, tôi luôn là học sinh có thành tích tốt. Bố mẹ tôi cũng không cần lo lắng cho tôi. Mãi tới khi học năm 3, tôi mới gặp được người yêu hiện tại. Chúng tôi đã yêu nhau mấy năm, nhưng phải tới đầu năm nay tôi mới đưa anh về ra mắt. Lúc đó Thủy cứ nhìn tôi chằm chằm, đợi Hải về rồi mới hỏi tôi vì sao không nói cho sớm. Tôi không quá để tâm đến câu hỏi đó, trả lời rằng khi ấy tôi còn chưa chắc chắn về chuyện sẽ đi tới cưới xin nên chưa nói. Rồi sau đó Thủy gặp Thắng. Khi Thủy đưa Thắng đến ra mắt tôi rất kinh ngạc. Bởi vì chỉ mới mấy ngày trước, nó còn nói với tôi rằng chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Thế mà chỉ mấy ngày sau, đã thấy con bé hớn hở tìm tôi để khoe bạn trai. Trong suốt bữa ăn, Thủy nói rất nhiều. Tôi như nhìn thấy cô bé Thủy của những năm trước. Nhưng ánh mắt Thủy khi nói về chuyện tình của mình lại cứ rơi trên người tôi. Như thể nó đang cố gắng chứng minh mình cũng có thể tìm được bạn trai đúng ý. Tôi dĩ nhiên là mừng cho nó, nghe không sót câu nào. Tình yêu của chúng nó đến nhanh và cháy bỏng, đúng như tính cách của Thùy. Thắng đẹp trai, ăn nói khéo léo lại có tiền, rất biết cách chiều chuộng con gái khiến Thùy say như điếu đổ. Cả thế giới của nó thu nhỏ lại, chỉ còn hình bóng của Thắng. Trước đây nếu tôi rủ đi chơi, Thùy sẽ nhận lời ngay. Hai chị em cùng nhau la cà khắp các con phố, thử đủ mọi loại đồ ăn ngon. Nhưng sau khi có người yêu, tôi gần như không gặp được Thùy. Tôi cũng hiểu đó chính là sự ngang ngược của tình yêu. Khi yêu rồi, họ gần như chẳng bận tâm tới thế giới của người khác nữa, chỉ tập trung cho hạnh phúc riêng của mình. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Năm tháng trước, Thắng đột ngột nói lời chia tay. Lý do đưa ra mơ hồ và sáo rỗng, như không hợp hay cần không gian riêng để suy nghĩ về mối quan hệ này. Thủy cố gắng níu kéo nhưng vô ích. Nó hoàn toàn suy sụp đến mức đập phá đồ đạc ầm ầm. Tôi còn nhớ như in cái đêm tôi tức tốc chạy đến phòng trọ của nó sau cuộc điện thoại đẫm nước mắt. Căn phòng như vừa trải qua một cơn bão, còn nó thì ngồi bó gối giữa sàn, đôi mắt vô hồn và sưng đỏ lên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Thủy yếu đuối và dễ tổn thương đến vậy. Tôi nghe được chuyện, đã ở bên nó những ngày đầu khó khăn, an ủi, vỗ về, lắng nghe nó khóc kể lể. Rồi hai chúng tôi hẹn gặp Thắng để nói chuyện lần cuối. Chẳng ngờ, lại thấy cậu ta đã đi cùng một cô bạn tóc xoăn vàng, hai bên âu yếm tình tứ như một cặp đôi yêu nhau. Thủy xông tới chất vấn Thắng, cậu ta nói họ đã chia tay. Cậu ta có bạn gái mới là chuyện bình thường. Nhìn bộ dạng ngông nghênh đó, tới người ít nói như tôi còn muốn xông lên cho cậu ta một trận. Quả nhiên Thủy phát điên, nó xông tới, nhưng không phải để đánh Thắng mà là túm tóc tình địch tát tới tấp, thậm chí còn xé cả quần áo người ta. Tôi và Thắng phải can ngăn mãi mới tách được Thủy ra khỏi cô gái kia. Tôi gào lên bảo Thắng đưa cô ta đi. Trước khi đi, cậu ta còn quay lại mắng một câu. Biết cô điên khủng thế này, tôi đã chẳng thèm dây vào. Thủy lần nữa xông tới, tôi ôm chặt lấy nó lôi lại. Nó còn giãy giụa cào cấu xước tay tôi. Mất một lúc tôi mới lôi được nó về. Từ hôm đó ngày nào Thủy cũng la hét đập phá, chửi mắng Thắng và cô gái kia. Có đôi khi còn mắng cả tôi. Đại loại là nói tôi không giúp nó, thấy nó đánh Tiểu Tam lại chỉ biết đứng trơ mắt nhìn. Đỉnh điểm là Thủy đuổi tôi ra khỏi phòng trọ của nó rồi đóng sập cửa lại. Nghe vài lần tôi cũng cảm thấy giận, nhưng tôi không chấp. Tôi có thể hiểu cho Thủy. Tình hình kéo dài khoảng một tuần, ngày nào tôi cũng tới để chắc chắn nó không làm điều gì dại dột. Nhưng sự đau khổ ban đầu, dù dữ dội, lại nhanh chóng nhường chỗ cho một trạng thái khác lạ hơn. Thủy bắt đầu thu mình lại, không khóc lóc, không kể lể nữa, chỉ im lặng. Nó từ chối mọi lời rủ rê ra ngoài của tôi, từ chối những món ăn tôi nấu, từ chối cả những cuộc trò chuyện. Nó bắt đầu xây một bức tường vô hình xung quanh mình, mà ngay cả tôi, người chị họ thân thiết nhất cũng không thể nào xuyên qua được. Rồi sự im lặng đó dần biến thành cái gì đó gai góc hơn. Nó chuyển đến một phòng trọ mới ở khu khác mà không báo cho tôi. Khi tôi tìm được đến nơi, Thủy miễn cưỡng ra mở cửa. Nhưng ánh mắt nhìn tôi đã không còn sự thân quen. Thay vào đó là sự lạnh lùng, dò xét và một chút gì đó khó chịu không che giấu mà tôi không thể hiểu nổi. Nó nói vài câu qua loa rồi đóng sập cửa, mặc kệ tôi đứng chờ vơ ngoài hành lang. Những lần chạm mặt hiếm hoi sau đó còn tệ hơn. Nó bắt đầu có những lời nói cạnh khóe, bóng gió về cuộc sống may mắn của tôi. Rằng tôi học giỏi hơn, công việc tốt hơn, có người yêu chung thủy, còn sắp kết hôn. Tất cả những điều mà nó vừa đánh mất hoặc chưa bao giờ có được. Còn tôi lại có được một cách dễ dàng mà không cần tốn công sức. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc buồn bã và ghen tị nhất thời. Dù sao ở tuổi của Thủy, đa số thanh niên đều dễ bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Từ lúc tôi bằng tuổi Thùy, tôi không trải qua tình huống đó, nhưng tôi rất thông cảm cho tâm trạng của nó. Chỉ là tần suất Thùy khó chịu với tôi ngày càng nhiều và ánh mắt nó nhìn tôi càng lúc càng sắc lạnh, đầy địch ý, giống như tất cả mọi tổn thương của nó đều bắt nguồn từ tôi, người chị họ may mắn trong miệng nó. Ánh mắt ấy khiến tôi lạnh sống lưng, cảm giác như mình đang đối diện với một người hoàn toàn xa lạ, đội lốt em họ mình. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai để phải nhận lấy sự thù ghét đó, cho nên tôi cũng chọn cách kéo giãn khoảng cách với Thủy, ít nhất là để đảm bảo mình không cần nghe những lời không nên, có thể gây ảnh hưởng đến bản thân và không khơi gợi lại sự tổn thương của Thủy. Tuy nhiên, những lời đồn đại từ hàng xóm mới của Thủy bằng cách thần kỳ nào đó vẫn đến tai tôi. Họ nói, gần đây con bé sống rất khép kín, ban ngày gần như không ra khỏi phòng. Nếu cần mua gì thì đều đặt trên app. Nhưng đêm đến khi mọi người đã ngủ say, lại thường thấy nó mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm kín đầu, lén lút đi ra ngoài. Dáng vẻ rất vội vã và bí ẩn. Đến gần sáng mới thấy nó trở về, mặt mũi phờ phạc. Không ai biết nó đi đâu, làm gì trong những chuyến đi đêm đó. Những tin tức này cộng với sự thay đổi tính cách đáng sợ và ánh mắt thù địch của Thùy khiến tôi vô cùng bất an. Tôi đã thử gọi điện cho bố mẹ Thùy, hy vọng tìm được sự giúp đỡ hoặc ít nhất là một lời giải thích. Nhưng họ chỉ gạt đi, nói rằng con bé thất tình nên hơi ẩm ương, bảo tôi đừng lo lắng thái quá. Nó lớn rồi tự lo được. Cháu sắp lấy chồng, lo chuẩn bị cho đám cưới của mình đi, không cần lo cho cái Thùy đâu. Chú tôi đã nói như vậy, giọng điệu có phần bực bội. Sự thờ ơ, thậm chí là bao che của họ càng làm tôi thêm hoang mang. Dường như có điều gì đó rất không ổn đang diễn ra, và tôi là người duy nhất thực sự lo lắng. Cuộc điện thoại mượn tiền vừa rồi như giọt nước làm tràn ly. 10 triệu, một con số không nhỏ. Nó cần tiền làm gì vào lúc nửa đêm nửa hôm? Với thái độ lén lút và hành tung bí ẩn như vậy, phải chăng những chuyến đi đêm của nó liên quan đến tiền bạc? Nó dính vào cờ bạc nợ nần hay tệ hơn là chất cấm? Cái cách nó nổi giận khi tôi hỏi thăm càng khiến tôi nghi ngờ. Nó đang che giấu điều gì đó rất nghiêm trọng. Tôi ngồi lặng trong bóng chiều chạng vạng, lòng rối như tơ vò. Tôi không thể làm ngơ được nữa. Tôi không thể để mặc Thùy trượt dài trong bóng tối này. Dù cho nó có ghét bỏ tôi, dù cho sự thật có đáng sợ đến mức nào. Chú thím đã không muốn can thiệp, bạn bè thì nó cắt đứt liên lạc. Vậy đó chỉ còn lại tôi, người chị họ này, tôi không thể bỏ mặc nó được. Một quyết định táo bạo hình thành trong đầu tôi. Đêm nay nếu Thùy lại ra ngoài, tôi sẽ đi theo nó. Tôi phải biết nó đi đâu, gặp ai, làm gì. Tôi phải tìm ra sự thật đằng sau sự thay đổi khủng khiếp này, đằng sau ánh mắt căm hận và những chuyến đi đêm bí ẩn kia. Tôi không thể sống yên ổn khi trong đầu mình toàn là những suy nghĩ đáng sợ và sự lo lắng không thể kiểm soát. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm đang dần buông xuống thành phố. Đêm này có lẽ sẽ là một đêm rất dài. Màn đêm đặc quánh ẩm ướt sau cơn mưa buổi chiều. Tôi lái xe chậm chậm đến đầu con hẻm dẫn vào khu trọ mới của Thùy. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Tôi tắt máy, hạ kính xe xuống một chút, cố gắng hòa mình vào bóng tối tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng vọt cuối hẻm chỉ đủ soi sáng một khoảng mờ ảo, còn lại chìm trong bóng đen đặc quánh. Tiếng côn trùng rạ rích, tiếng rao đêm xa xa vọng lại, và tiếng tim đập của chính mình là những âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi không biết mình phải đợi bao lâu. Nỗi lo lắng hồi hộp và cả một chút sợ hãi khiến thời gian như kéo dài vô tận. Tôi cứ nhìn chăm chăm về phía dãy nhà trọ tồi tàn, nơi ô cửa sổ phòng Thùy vẫn tối đen như mực. Liệu đêm nay nó có ra ngoài không? Hay cuộc điện thoại đòi mượn tiền lúc chiều chỉ là một phút bốc đồng trong cơn quẫn trí? Nếu nó không ra, tôi sẽ làm gì tiếp theo? Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán tôi dù trời đêm khá mát. Cảm giác chờ đợi trong bóng tối rình rập chính đứa em họ của mình thật kỳ quặc và nặng nề. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. Mọi chuyện đã đi chệch hướng từ lúc nào? Ngay khi sự kiên nhẫn của tôi gần cạn kiệt, cánh cửa của một phòng trọ ở cuối dãy khẽ kẹt mở. Một bóng người nhỏ nhắn lách ra, nhanh chóng khép cửa lại, không gây tiếng động. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ đầu hẻm, tôi nhận ra ngay dáng người đó và cả chiếc áo khoác mũ trùm đầu màu đen quen thuộc. Là Thùy. Tim tôi thót lên một cái, nó thực sự ra ngoài vào giờ này. Thùy kéo mũ áo sụp xuống che gần hết khuôn mặt, hai tay đút sâu vào túi áo, bước đi rất nhanh về phía đầu hẻm, dáng vẻ lén lút và cảnh giác. Tôi vội vàng cúi thấp người xuống ghế lái, nín thở đợi cho nó đi qua xe mình một đoạn khá xa mới dám từ từ khởi động lại máy. Tôi giữ khoảng cách an toàn, chỉ đủ để nhìn thấy bóng nó nhập nhoạng phía trước, cố gắng không gây ra tiếng động đáng ngờ nào. Con bé không đi về hướng trung tâm thành phố mà rẽ vào những con đường nhỏ hơn, tối tăm và vắng vẻ hơn. Xe cộ thưa thớt dần, Hai bên đường chủ yếu là những nhà kho cũ kỹ, những bãi đất trống um tùm cỏ dại. Không khí càng lúc càng trở nên quạnh quẽ, thậm chí có phần rờn rợn. Thủy đang đi đâu thế này? Nơi này rõ ràng không phải là chỗ một cô gái trẻ nên đến một mình vào lúc nửa đêm. Nỗi bất an trong tôi ngày càng dâng cao, lấn át cả sự tò mò ban đầu. Chiếc xe ô tô của tôi lăn bánh chậm rãi trên con đường gồ ghề. Ánh đèn pha quét qua những bức tường loang lổ, những cánh cổng sắt hoen gì. Thủy vẫn đi rất nhanh phía trước, dường như đã quá quen thuộc với con đường này. Nó không hề ngoái lại, cứ cắm cúi đi về phía trước, như thể có một mục tiêu xác định rõ ràng. Cuối cùng, sau khoảng gần nửa giờ di chuyển trong im lặng và căng thẳng, Thủy rẽ vào một con đường đất nhỏ, gần như bị che khuất bởi những bụi cây dại tùm. Tôi vội tiến xe lên một đoạn, bên dưới tàn cây để không gây sự chú ý tắt đèn, xuống xe rồi lập tức bám theo từ xa. Con đường đất dẫn sâu vào bên trong, và ở cuối con đường lờ mờ hiện ra một bóng đen to lớn, dị dạng dưới ánh trăng non yếu ớt. Một căn nhà, hay đúng hơn là phần còn lại của một căn nhà, một công trình cũ nát hoang tàn, bị bỏ mặc cho thời gian và cây cỏ xâm lấn. Mái ngói vỡ nát, tường vôi bong tróc từng mảng lớn để lộ lớp gạch bên trong. Vài ô cửa sổ trống hoác như những hốc mắt đen ngòm. Xung quanh là một khu vườn hoang với cây cối mọc tùm, dây leo quấn chẳng chịt quanh những thân cây khẳng khiu. Một cảm giác lạnh lẽo u ám tỏa ra từ căn nhà, khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Đây là nơi Thủy đến mỗi đêm sao? Tôi thấy Thủy không một chút do dự, bước thẳng vào khoảng sân tối om, rồi biến mất sau cánh cửa gỗ ọp ẹp, đã mất một nửa của căn nhà. Tôi đứng bất động ở một góc khuất, tim đập như trống trận. Chuyện gì đang diễn ra trong kia? Nó gặp ai trong căn nhà hoang này? Hay nó đang làm một điều gì đó còn khủng khiếp hơn? Tôi cẩn thận đi sâu vào, cố gắng không gây ra tiếng động. Đến gần căn nhà, tôi nấp mình sau một bụi cây lớn còn sót lại bên hàng rào đã đổ nát gần hết. Từ vị trí này, tôi có thể nhìn thấy một phần bên trong qua ô cửa sổ vỡ. Bên trong lập lòe ánh nến. Thỉnh thoảng ánh nến lại bị che khuất bởi một bóng người di chuyển qua lại. Tôi không thể nhìn rõ Thủy đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua những khe hở của căn nhà và tiếng lầm rầm khe khẽ đều đều vọng ra. Một thứ âm thanh không rõ nghĩa, lúc trầm lúc bổng, nghe vừa ma mị vừa ai oán, như thể đang trách móc, đang giận dữ. Tôi đứng đó nín thở quan sát, toàn thân căng cứng vì sợ hãi và hồi hộp. Mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỷ, chứ tưởng tượng của tôi bắt đầu vẽ ra những viễn cảnh đáng sợ. Thủy đang thực hiện một nghi lễ tà đạo nào đó. Nó đang giao dịch với những kẻ nguy hiểm, hay căn nhà này là nơi ẩn náu của một bí mật đen tối nào khác. Tôi không dám nghĩ tiếp, bởi vì càng nghĩ càng lạnh hết cả người. Khoảng chừng hơn 30 phút sau, ánh nến bên trong vụt tắt. Một lát sau, cánh cửa gỗ lại cọt kẹt mở ra. Thủy bước ra vẫn chiếc áo trùm kín đầu, nhưng tôi có cảm giác dáng vẻ nó còn phờ phạc và mệt mỏi hơn lúc đến. Khuôn mặt nó trong bóng tối trông trắng bệch vô hồn. Nó không dừng lại mà đi thẳng ra con đường đất, nhanh chóng mất hút vào bóng đêm. Tôi đợi thêm vài phút nữa, chắc chắn rằng Thủy đã đi xa và sẽ không quay lại. Một cuộc đấu tranh dữ dội diễn ra trong đầu tôi. Một phần lý trí gào thét bảo tôi hãy quay xe về ngay lập tức, đừng dính líu vào chuyện này nữa. Nó không dành cho người thích yên phận như tôi. Nhưng một phần khác, sự tò mò và nỗi lo lắng mơ hồ về việc Thủy đang làm lại thôi thúc tôi phải tìm hiểu sự thật. Cái âm thanh lầm rầm kia, ánh nến lập lòe trong căn nhà hoang và vẻ mặt kiệt quệ của Thủy khi rời đi. Chắc chắn có điều gì đó bất thường ẩn giấu bên trong. Nếu tôi không vào xem, có lẽ cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh bởi câu hỏi đó. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, tôi bước ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía căn nhà. Mùi ẩm mốc, mục nát xộc thẳng vào mũi khi tôi đến gần hơn. Cánh cửa gỗ ọp ẹp hé mở. Tôi đẩy nhẹ, nó kêu lên một tiếng ken két ghê tai, rồi mở ra một khoảng đủ để tôi lách người vào. Bên trong tối và lạnh lẽo hơn tôi tưởng. ánh trăng yếu ớt hắt qua những lỗ thủng trên mái nhà và ô cửa sổ vỡ, tạo ra những vệt sáng mờ ảo, nhảy múa trên sàn nhà đầy bụi bặm và gạch vụn. Mạng nhện răng khắp nơi, không khí đặc quánh mùi đất ẩm, mùi gỗ mục và một thứ mùi gì đó ngai ngái, khó chịu mà tôi không thể xác định được. Dấu vết của Thùy rất rõ ràng, một khoảng sàn nhà được quét dọn tương đối sạch sẽ ở góc phòng. Vài cây nến gần tàn vẫn còn hơi ấm, một ít tro tàn của giấy hoặc hương và vài hạt gạo vương vãi. Tôi bật đèn điện thoại lên, đảo mắt mấy vòng cho quen. Cuối cùng, mắt tôi dừng lại ở vật thể nằm chính giữa khoảng sàn sạch sẽ đó. Một cái bọc bằng vải đen cũ kỹ được đặt ngay ngắn trên một tấm ván gỗ nhỏ, trông như một bàn thờ tạm bợ. Chính từ cái bọc này tỏa ra thứ mùi ngai ngái khó tả lúc nãy, giờ đây còn nồng nặc hơn. Một hỗn hợp của sự thối rữa và một loại hương liệu nhân tạo nào đó, giống như giày không giặt mà lại xịt nước hoa vào, càng khiến thứ mùi đó thêm khủng khiếp. Bên cạnh cái bọc còn đặt một bát hương, mấy chén nước, hoa cỏ đã héo quắt, hai cây nến cháy quá nửa và những sấp tiền vàng mã. Tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng thình thịch trong tai mình. Chân tôi như chôn chặt xuống đất. Đây là thứ mà Thùy đã lầm rầm khấn vái lúc nãy sao? Bên trong nó là cái gì? Một phần trong tôi muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, nhưng đôi chân lại không nghe lời. Bàn tay tôi run rẩy đưa về phía cái bọc vải đen. Ngón tay tôi chạm vào lớp vải thô ráp lạnh lẽo. Tôi nuốt khan, cảm giác cổ họng khô rát. Chậm rãi, từng chút một, tôi mở lớp vải bọc ra. Thứ bên trong dần lộ diện trong ánh đèn. Tôi chết lặng. Hơi thở tôi nghẹn lại trong lồng ngực. Mắt tôi mở to dán chặt vào vật thể trước mặt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đó là một đứa trẻ. Một hình hài sơ sinh nhỏ bé teo tóp khô quắt lại, làn da nó đen sì nhăn nheo như da thuộc, dính chặt vào bộ xương bên trong. Khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nhúm biến dạng, hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm. Toàn bộ cơ thể nó tỏa ra thứ mùi hôi thối kinh khủng của sự phân hủy bị kìm hãm, trộn lẫn với mùi hương liệu nồng nặc đến buồn nôn. Một tiếng hét kinh hoàng tắc nghẹn trong cổ họng tôi. Não tôi không thể xử lý được hình ảnh khủng khiếp này. Đây là thứ mà Thùy thờ cúng mỗi đêm sao? Cơn buồn nôn trào lên cổ họng, tôi loạng choạng lùi lại, vấp phải một viên gạch vỡ, ngã phịch xuống sàn nhà đầy bụi. Tôi không thể rời mắt khỏi cái xác khô nhỏ bé đang nằm phơi bày dưới ánh trăng. Nó như một con quỷ đến từ địa ngục, đang nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng của nó. Hoảng loạn tột độ xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Tôi bật dậy không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết quay đầu chạy thục mạng ra khỏi căn nhà ma quái đó. Tôi chạy như điên qua khoảng sân tối, lao ra con đường đất, bấp ngã liên tục nhưng lại lập tức đứng dậy chạy tiếp. Tiếng gió rít bên tai, tiếng tim đập điên cuồng và hình ảnh cái xác khô cứ ám ảnh trước mắt tôi. Cuối cùng tôi cũng về đến chỗ chiếc xe của mình. Lúc này nó giống như con thuyền cứu cánh, hai tay run lẩy bẩy. Tôi loay hoay mãi mới cắm được chìa khóa vào ổ. Tôi khởi động xe, ngay lập tức lao đi khỏi nơi quỷ quái đó như bị ma đuổi. Tôi không dám nhìn lại, chỉ biết phóng xe như bay trên con đường đêm vắng lặng. Tôi không biết mình đã đi bao xa. Khi cơn hoảng loạn ban đầu tạm lắng xuống, cơn buồn nôn lại trào lên dữ dội. Tôi vội vàng dừng xe bên lề đường, lao ra gốc cây gần đó và nôn thốc nôn tháo. Mật xanh mật vàng, tất cả những gì trong dạ dày đều bị tống ra ngoài. Cơ thể tôi đụt lên bần bật, nước mắt giàn giụa. Cơn hoảng loạn vẫn chưa chấm dứt. Tôi ngồi bệt xuống vệ cỏ ẩm ướt, ôm lấy đầu mình, cố gắng xua đi hình ảnh kinh hoàng vừa thấy, nhưng vô ích. Cái xác khô quắt đó, ánh mắt trống rỗng của nó, cái thứ mùi ghê tởm đó, tất cả đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Bí mật của Thùy, nó còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì tôi có thể tưởng tượng. Đứa em họ của tôi, nó không chỉ thay đổi tâm tính mà nó còn đang làm một chuyện gì đó ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tôi ngồi đó giữa đêm khuya thanh vắng, khóc nấc lên trong sự sợ hãi và ghê tởm tột cùng. Tôi biết rằng kể từ giây phút này, cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa. Tôi không biết mình đã ngồi bên vệ đường bao lâu, cơ thể run rẩy không ngừng sau cơn nôn mửa kiệt sức. Hình ảnh kinh hoàng trong căn nhà hoang cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi như một cuốn phim quay chậm không hồi kết. Cái xác Hải Nhi khô quắt, đen đúa, nhăn nheo, đôi mắt trống rỗng vô hồn, thứ mùi hôi thối nồng nặc của sự phân hủy và hương liệu. Cảm giác ghê tởm và sợ hãi lạnh lẽo luồn lách vào từng tế bào, đông cứng cả máu trong huyết quản tôi. Cuối cùng, bằng một chút sức lực còn sót lại, tôi gắng gượng đứng dậy, loạng choạng quay trở lại xe. Suốt quãng đường về nhà, tôi lái xe trong vô thức, đầu óc trống rỗng, chỉ có nỗi kinh hoàng là hiện hữu rõ ràng nhất. Mọi âm thanh, mọi ánh đèn của thành phố về đêm đều trở nên xa lạ và đáng sợ. Tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, như thể cái bóng ma từ căn nhà hoang đó đã bám theo tôi về tận đây. Về đến căn hộ của mình, tôi đóng sập cửa, khóa trái mấy lần liền, như thể làm vậy có thể ngăn chặn được nỗi sợ hãi vô tình đang bủa vây. Tôi lao vào nhà tắm, vặn nước nóng hết cỡ, kỳ cọ cơ thể mình một cách điên cuồng, như muốn gột rửa đi hình ảnh ghê tởm và thứ mùi ám ảnh kia. Nhưng vô ích, nó đã khắc sâu vào tâm trí tôi, trở thành một vết sẹo không bao giờ lành. Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái xác khô lại hiện lên, đôi mắt trống rỗng của nó như xoáy sâu vào tâm can tôi. Tôi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, tim đập thình thịch. Tôi bật hết đèn trong nhà lên, ngồi co ro trên ghế sofa cho đến tận sáng, mắt mở thao láo, nhìn vào khoảng không vô định. Những ngày tiếp theo trôi qua như trong địa ngục, tôi sống trong trạng thái hoảng loạn thường trực. Giấc ngủ trở thành một điều xa xỉ. Nếu có thiếp đi được vài phút vì quá mệt, tôi lại bị đánh thức bởi những cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi thấy mình lạc trong căn nhà hoang, thấy cái xác khô đó cử động, thấy Thủy đứng trong bóng tối nhìn tôi cười một nụ cười man dại. Tôi sút cân trông thấy mắt thâm quầng, mặt mũi xanh xao hốc hác. Việc ăn uống trở thành cực hình. Mỗi khi cố gắng nhét miếng thịt vào miệng, đầu tôi lại lập tức hiện ra đứa trẻ trong cái bọc. Từ nhỏ đến giờ, cuộc sống của tôi rất bình lặng. Chuyện khủng khiếp nhất mà tôi từng gặp ấy là cái chết của con Miêu, một con mèo tam thể tôi nuôi suốt mấy năm. Cho nên sự việc lần này chính là cú đả kích quá mạnh khiến tôi bị ám ảnh không nhẹ. Tôi cố gắng đi làm để duy trì sự bình thường, nhưng đầu óc không thể nào tập trung được. Tôi giật mình thon thót bởi những tiếng động nhỏ nhất, liên tục mắc lỗi trong công việc, ánh mắt lúc nào cũng lơ đãng sợ hãi. Hải, chồng sắp cưới của tôi, đương nhiên nhận ra sự bất ổn của tôi. Anh lo lắng hỏi han, nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào. Làm sao tôi có thể kể cho anh nghe cái sự thật khủng khiếp, phi lý đến mức khó tin này? Rằng em họ tôi đang thờ cúng một cái xác Hải Nhi khô trong nhà hoang. Anh sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Tôi chỉ có thể nói dối rằng mình bị stress công việc, rằng sức khỏe không tốt, rồi tìm cách lảng tránh những câu hỏi của anh. Sự che giấu này càng khiến tôi thêm mệt mỏi và rệu rã. Nỗi ám ảnh về cái xác khô khiến tôi gần như phát điên. Tôi rửa tay liên tục, đôi khi đến chảy cả da, như thể việc đó có thể tẩy sạch được ký ức kinh hoàng kia. Tôi không dám tắt đèn khi ngủ, không dám ở một mình trong bóng tối. Thậm chí tôi còn lên mạng tìm kiếm những thông tin về nhà hoang, về các nghi lễ kỳ quái, về Kumanthong, về quỷ nhi. Càng đọc tôi càng thêm sợ hãi, càng nhận thức rõ hơn sự tà ác và nguy hiểm trong việc làm của Thủy. Nó không chỉ là thờ cúng, đó là một dạng ma thuật đen tối nhằm mục đích nào đó. Và mục đích đó tôi có linh cảm chẳng lành, rất có thể liên quan đến Thắng, gã bạn trai cũ của con bé. Quan trọng hơn cả nỗi ám ảnh là nỗi sợ hãi Thủy. Trước kia tôi chỉ thấy khó hiểu, tổn thương và có chút e dè trước sự thay đổi và ánh mắt hằn học của nó. Nhưng bây giờ, sau khi biết được bí mật động trời kia, Thủy trong mắt tôi đã trở thành một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Một người dám làm những chuyện tàn độc, phi nhân tính như vậy thì không thể lường trước được họ sẽ làm gì tiếp theo. Ánh mắt thù ghét của nó giờ đây không còn đơn thuần là sự ghen tức, mà là sự tăm tối và chết chóc. Tôi bắt đầu né tránh Thủy bằng mọi giá. Tôi không dám bén mảng đến gần khu trọ của nó nữa. Mỗi khi ra đường tôi đều thấp thỏm nhìn quanh, sợ rằng sẽ vô tình chạm mặt. Có lần đang đi trên phố, tôi thoáng thấy một bóng người mặc áo khoác đen trùm đầu, giống hệt Thủy ở phía đối diện. Tim tôi như ngừng đập. Tôi vội vàng rẽ vào một cửa hàng gần đó, nấp sau kệ hàng, tim đập loạn xạ. Đợi cho đến khi bóng người kia đi khuất hẳn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dù sau đó tôi nhận ra đó không phải Thủy, nhưng cơn hoảng loạn đó đủ cho tôi thấy sợ hãi đến mức nào. Tôi biết mình không thể đối mặt trực tiếp với Thủy, không chỉ vì sợ hãi thể xác mà còn vì tâm lý. Nếu nó biết tôi đã phát hiện ra bí mật của nó thì sao? Nó sẽ làm gì tôi? Với một kẻ đã dám luyện xác Hải Nhi, việc thủ tiêu một người biết quá nhiều có lẽ cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Suy nghĩ đó khiến tôi rùng mình. Tôi không biết mình nên làm gì trong tình huống này. Tôi nên báo công an hay nên làm gì khác? Trong cơn hoảng loạn và bế tắc, tôi chợt nghĩ đến chú thím. Dù họ đã tỏ ra thờ ơ trước đây, nhưng họ là bố mẹ ruột của Thủy. Biết đâu họ có biết chút gì đó về sự thay đổi của con gái mình. Biết đâu nếu tôi nói chuyện một cách khéo léo, cảnh báo về tình trạng bất ổn của Thủy, họ sẽ chịu lắng nghe và tìm cách can thiệp. Đó là tia hy vọng mong manh cuối cùng để giải quyết vấn đề này trong phạm vi gia đình, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tôi dành cả buổi chiều để chuẩn bị tinh thần và lời lẽ cho cuộc gọi. Tôi không thể nói ra sự thật về cái xác khô. Điều đó quá sốc và có thể khiến họ không tin, thậm chí còn chống lại tôi. Tôi chỉ có thể cố gắng nhấn mạnh vào sự bất thường trong hành vi, tâm lý và sức khỏe của Thùy, hy vọng đánh động được sự quan tâm của họ. Run rẩy bấm số điện thoại của thím, tôi hít một hơi thật sâu khi nghe giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia. Alo, thím à? Cháu là Loan đây. Ừ, Loan à, có chuyện gì không cháu? Giọng thím vẫn đều đều như mọi khi. Dạ, cháu gọi hỏi thăm sức khỏe chú thím, với cả tình hình của em Thủy dạo này ạ. Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Lâu rồi cháu không gặp, không biết em nó thế nào rồi ạ? À, còn Thủy ấy à, nó vẫn vậy thôi cháu ạ. Từ hồi thất tình đến giờ cứ lầm lầm lì lì, ở suốt trong nhà chẳng đi đâu. Thím gọi hỏi thì nó nói không sao, nên cháu cũng đừng lo. Thím thở dài đáp, nhà chú thím ở ngoại thành, vì không tiện đường đi học nên Thủy mới chuyển ra ngoài thuê trọ. Nhưng có vẻ như chú thím không quá quan tâm đến chuyện ăn ở của con bé. Cứ mặc kệ nó tự lo, chỉ cần đưa đủ tiền chi tiêu là được. Nhưng mà thím ơi, cháu thấy em nó không ổn đâu ạ. Chồng nó xanh xao gầy yếu lắm. Lần trước cháu qua thì thấy nó có vẻ rất mệt mỏi, lại hay cáu gắt nữa. Với cả con bé còn gọi hỏi vay tiền cháu một khoản khá lớn nữa. Cháu thực sự lo lắng, sợ nó có chuyện gì giấu mọi người. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của thím, rồi giọng chú tôi xen vào, có vẻ không vui ra mặt. Loan này, chú nói thật, cho đừng lo chuyện bao đồng nữa. Con Thủy nhà chú thím tự biết lo. Nó thất tình nên tính nết thay đổi chút thôi. Vài bữa là hết đấy mà. Chuyện tiền nong chắc nó kẹt tí thôi, chứ nó ở nhà suốt thì làm gì có chuyện gì được. Cháu sắp lấy chồng rồi, lo vun vén cho hạnh phúc của mình đi. Nhưng mà chú ơi, cháu thấy... Tôi cố gắng nói thêm nhưng chú đã cắt lời. Thôi thôi, không có nhưng nhị gì hết. Chú thím đang bận nấu cơm, có gì nói chuyện sau nhé. Rồi chú cúp máy kết rụp, không cho tôi cơ hội nói thêm lời nào. Tôi ngồi lặng người, chiếc điện thoại vẫn áp chặt vào tai. Sự thất vọng và bất lực bao trùm lấy tôi. Họ biết, hoặc ít nhất họ cũng cảm nhận được sự bất thường của Thủy, nhưng họ đã chọn cách phớt lờ, chọn cách bao che, chọn cách coi như không có chuyện gì xảy ra. Họ sợ đối mặt với sự thật, sợ rằng con gái mình đã làm điều gì đó không thể cứu vãn. Họ đẩy trách nhiệm ra xa, bỏ mặc Thủy chìm sâu vào bóng tối, bỏ mặc cả nỗi lo lắng đến tuyệt vọng của tôi. Vậy là hết, mọi cánh cửa dường như đã đóng sập lại trước mặt tôi. Tôi không thể đối mặt với Thủy, không thể trông cậy vào gia đình nó, cũng không thể kể cho Hải hay bạn bè nghe một câu chuyện quá hoang đường và ghê rợn này. Tôi hoàn toàn đơn độc trong bí mật khủng khiếp này. Gánh nặng này quá sức chịu đựng của tôi. Tôi phải làm gì đó, tôi không thể sống mãi trong nỗi sợ hãi này. Tôi cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Thủy và Thắng. Tại sao Thủy lại thờ cúng đứa trẻ đó? Mục đích của nó là gì? Nó có thể gây nguy hiểm đến mức nào? Và liệu tôi có nằm trong danh sách những người nó căm ghét và muốn làm hại hay không? Tôi cần nắm rõ mọi chuyện trước khi tìm ra giải pháp. Nhưng tôi vẫn mong sẽ không dính dáng đến pháp luật. Bởi vì Thủy còn quá trẻ, tương lai vẫn còn ở phía trước. Cái khó ló cái khôn, ý nghĩ lóe lên trong đầu. Thám tử Tư. Phải rồi. Một người chuyên nghiệp có kinh nghiệm điều tra có thể tìm hiểu về mối quan hệ của Thủy và Thắng, về những hành tung bí ẩn của nó mà không khiến nó nghi ngờ. Họ có thể cung cấp cho tôi những thông tin cần thiết để hiểu rõ tình hình và có thể đưa ra quyết định tiếp theo. Đó là giải pháp duy nhất vào lúc này. Dù tốn kém, dù có thể không dễ dàng tìm được một người đáng tin cậy, nhưng đó là con đường duy nhất để thoát khỏi sự bế tắc và nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt tôi. Tôi phải thuê thám tử, ngay lập tức. Quyết định đó dù được đưa ra trong hoàn cảnh tuyệt vọng, lại mang đến cho tôi một tia hy vọng le lói. Ít nhất thì tôi cũng biết mình phải làm gì tiếp theo. Tìm một thám tử giỏi, đó sẽ là bước đầu tiên trên hành trình đối mặt với sự thật đen tối này. Ngay ngày hôm sau, tôi dành cả buổi sáng tìm kiếm thông tin về các văn phòng thám tử Tư uy tín ở thành phố. Tôi đọc kỹ các đánh giá, so sánh dịch vụ, ưu tiên những nơi có vẻ kín đáo và chuyên nghiệp. Cuối cùng, tôi chọn một văn phòng nhỏ nằm trên một con phố ít người qua lại, được điều hành bởi một người đàn ông tên Trung, người được đánh giá là có kinh nghiệm lâu năm và rất kín tiếng. Tôi gọi điện đặt lịch hẹn vào buổi chiều cùng ngày tại một quán cà phê yên tĩnh. Ngồi đợi ông Trung, lòng tôi thấp thỏm không yên. Tôi nên nói những gì, nói đến đâu? Liệu ông ta có tin những điều có vẻ hoang đường mà tôi sắp kể không? Và quan trọng nhất, liệu ông ta có thể giúp tôi tìm ra sự thật mà không khiến Thủy nghi ngờ hay gây thêm nguy hiểm không? Ông Trung đến đúng giờ. Đó là một người đàn ông trạc ngũ tuần, dáng người đậm, khuôn mặt có vẻ khắc khổ, nhưng đôi mắt rất sắc sảo và bình tĩnh. Ông không hỏi nhiều, chỉ im lặng lắng nghe khi tôi trình bày câu chuyện của mình. Giọng đun đun vì lo lắng và cả sự ngượng ngùng khi phải tiết lộ những chuyện riêng tư, kỳ quặc của gia đình. Tôi kể về sự thay đổi đột ngột của Thủy sau khi chia tay Thắng, về sự lầm lì cáu kỉnh, về ánh mắt thù địch nó dành cho tôi. Tôi kể về những chuyến đi đêm bí ẩn, về việc nó cần tiền gấp một cách đáng ngờ, về thái độ lảng tránh của chú thím. Tôi cố gắng nhấn mạnh vào sự bất ổn tâm lý nghiêm trọng và những hành vi bí ẩn của Thủy, bày tỏ nỗi lo sợ rằng nó có thể đang gặp nguy hiểm hoặc dính líu đến những chuyện phạm pháp. Tôi cũng yêu cầu ông Trung tìm hiểu thêm về Thắng, về lý do thực sự của cuộc chia tay và tình trạng hiện tại của cậu ta. Tuy nhiên, tôi đã không đủ can đảm để nói ra cái bí mật kinh hoàng nhất, hình ảnh cái xác Hải Nhi khô quắt trong căn nhà hoang. Tôi sợ ông ta sẽ nghĩ tôi bịa chuyện, hoang tưởng, hoặc tệ hơn là từ chối vụ việc vì tính chất quá ghê rợn và khó tin của nó, thậm chí là gọi báo công an. Tôi tự nhủ sẽ chỉ tiết lộ chi tiết đó nếu thực sự cần thiết, khi có thêm bằng chứng hoặc khi cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Ông Trung lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Ông không tỏ ra ngạc nhiên hay nghi ngờ, chỉ đặt vài câu hỏi ngắn gọn để làm rõ thông tin về thời gian, địa điểm, các mối quan hệ. Sự chuyên nghiệp và thái độ bình tĩnh của ông khiến tôi cảm thấy phần nào được trấn an. Ông cam kết sẽ tiến hành điều tra một cách kín đáo nhất có thể và bảo mật tuyệt đối thông tin của tôi. Sau khi thỏa thuận về chi phí và đặt cọc một khoản tiền không nhỏ, tôi tôi rời quán cà phê với một cảm giác lẫn lộn, nhẹ nhõm vì đã chút được phần nào gánh nặng và có người giúp đỡ, nhưng cũng lo lắng về những gì cuộc điều tra có thể phơi bày. Những ngày tiếp theo dài như vô tận, tôi cố gắng quay lại với cuộc công việc và cuộc sống thường nhật, chuẩn bị cho đám cưới sắp tới cùng Hải. Nhưng tâm trí lúc nào cũng như lửa đốt, thấp thỏm chờ đợi tin tức từ ông Trung. Mỗi tiếng chuông điện thoại đều khiến tôi giật nảy mình. Tôi vẫn tiếp tục né tránh Thủy, thậm chí không dám đi qua những con đường gần khu nhà trọ của nó. Mối quan hệ giữa tôi và Hải cũng trở nên hơi căng thẳng. Anh cảm nhận được sự lo lắng, bất an và những điều tôi đang che giấu, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để kể cho anh nghe toàn bộ sự thật. Tôi chỉ biết nói dối quanh co. Anh cứ chằm chằm nhìn tôi một lúc, sau đó lắc đầu thở dài, bảo tôi nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh, cả hai sẽ cùng tìm cách giải quyết. Tôi vội vã xua tay. Không có chuyện gì cả, anh tin em đi. Nếu có chuyện thật, em chắc chắn sẽ nói với anh mà. Hải bất lực xoa đầu tôi, không hỏi thêm gì nữa. Ngay sau đó, Hải nhận được chỉ thị từ cấp trên. Anh phải đi công tác một tuần. Chuyện này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất tôi không muốn anh bị lôi kéo vào chuyện riêng của gia đình tôi trước khi về chung nhà. Gần 2 tuần sau cuộc gặp đầu tiên, ông Trung gọi điện hẹn gặp tôi để báo cáo kết quả. Tim tôi đập thình thịch khi đến điểm hẹn. Vẫn là quán cà phê cũ. Ông Trung đưa cho tôi một tập tài liệu khá dày, mở lời bằng giọng trầm và nghiêm túc. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần. Sự thật phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ ban đầu. Rồi ông bắt đầu trình bày một cách hệ thống những gì đã điều tra được. Từng mảnh ghép của bức tranh kinh hoàng dần hiện ra trước mắt tôi. Đầu tiên về Thùy và Thắng. Ông Trung xác nhận Thùy đã có thai với Thắng khoảng 4 tháng trước. Thông tin này được xác thực qua một phòng khám tư nơi Thùy từng đến khám thai. Khi đó cái thai đã được 1 tháng. Bi kịch bắt đầu khi Thùy báo tin này cho Thắng. Trái với mong đợi của Thùy, Thắng đã phản ứng một cách phũ phàng. Cậu ta không những không vui mừng mà còn tỏ ra nghi ngờ. Thậm chí yêu cầu Thùy bỏ đứa bé đi và lập tức nói lời chia tay. Có nhân chứng nghe được cuộc cãi vã nảy lửa của họ. Trong đó Thắng đã dùng những lời lẽ rất tàn nhẫn, chối bỏ trách nhiệm. Sau khi bị Thắng ruồng bỏ, cô Thủy đã quyết định phá thai tại một cơ sở y tế khác, mà cái thai đã hơn 5 tháng. Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở nỗi đau khổ và uất hận nếu cô ấy không có những hành động tiếp theo. Ông Trung ngập ngừng một chút, lật sang một trang khác trong tập tài liệu. Cuộc điều tra của tôi cho thấy, sau khi phá thai, cô Thủy không hề vứt bỏ cái bào thai đó đi. Thay vào đó, cô ấy đã tìm đến những người chuyên thực hiện các nghi lễ ma thuật đen tối. Cụ thể ở đây là một hình thức luyện xác thai nhi để tạo ra một loại bùa chú gọi là quỷ nhi hay kumanthong như cách gọi ở Thái Lan. Tay tôi ù đi. Dù đã tận mắt nhìn thấy cái xác khô, nhưng nghe chính thức xác nhận từ lời của thám tử vẫn khiến tôi rụng rời chân tay. Vậy là linh cảm tồi tệ nhất của tôi đã đúng. Cái xác đó chính là đứa con chưa hoàn toàn thành hình của Thủy và Thắng. Ông Trung giải thích. Mục đích của việc luyện quỷ nhi này thường là để trả thù. Người luyện sẽ dùng oán khí của hài nhi để quấy phá ám hại kẻ thù, khiến họ gặp xui xẻo bệnh tật, thậm chí là mất mạng. Và đối tượng mà cô Thủy nhắm tới, không nghi ngờ gì nữa, chính là cậu Thắng. Ông Trung đưa cho tôi xem một vài bức ảnh chụp từ xa căn nhà hoang. Ảnh chụp những vật dụng kỳ lạ mà Thủy đã mua. Những thứ như nến đen, hương liệu lạ, giấy tiền vàng mã và bản ghi chép lời khai của một người biết về các nghi lễ này. Xác nhận những gì Thủy làm hoàn toàn phù hợp với việc luyện quỷ nhi. Tôi lắp bắp hỏi, cổ họng khô khốc. Vậy còn tôi thì sao? Tại sao mấy lại căm ghét tôi đến vậy? Theo quan điểm của một lão trung niên đã trải đời, cộng với góc nhìn của một thám tử lăn lộn nhiều năm trong nghề, kinh qua rất nhiều chuyện trái khoái, tôi nghĩ là do cô bé Thủy ghen tị với cô. Trong lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất, Thủy đã nhìn vào cuộc sống của cô. Cô có một cuộc sống ổn định, một tình yêu bền vững, một đám cưới đang chờ đợi. như một sự tương phản đầy cay đắng với những gì cô ấy vừa mất mát. Trong mắt Thủy, cuộc sống của cô đều mỹ mãn, nỗi đau và sự uất hận đã bị bóp méo thành lòng ghen ghét cực đoan. Cô trở thành biểu tượng cho tất cả những hạnh phúc mà cô ấy bị tước đoạt. Sự thù hận đó không còn dựa trên lý trí nữa. Ông Trung ngừng lại một chút, lật một trang giấy, trên đó ghi lại vài dòng chữ nguệch ngoạc được chụp lại từ một mảnh giấy tìm thấy gần khu nhà trọ cũ của Thủy. Tại sao nó có tất cả? Tại sao chỉ mình tôi đau khổ? Những thứ mà tôi mong ước, nó đều có được một cách dễ dàng. Tôi hận nó. Nó là chị họ của tôi, nhưng tôi căm hận nó. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, thật nực cười và cay đắng. Chỉ vì tôi may mắn hơn, hạnh phúc hơn, mà tôi lại trở thành đối tượng để Thủy trút bỏ sự căm phẫn điên cuồng của nó. Tôi không thể hiểu nổi tư duy của Thủy. Có thể tôi may mắn hơn vì sinh ra trong gia đình hiếu học, bố mẹ luôn quan tâm từng ly từng tí. Nhưng riêng việc lựa chọn và nỗ lực học hành, bố mẹ tôi không thể can thiệp được. Tất cả đều do tôi cố gắng mà có được. Trong đầu tôi hiện ra vô vàn câu hỏi tại sao, nhưng không có lời giải đáp. Và tôi nghĩ, đối với những chuyện vô lý thế này, không có câu trả lời chính là câu trả lời chân thật và trần trụi nhất. Tiếp theo, ông Trung chuyển sang báo cáo về tình hình của Thắng. Những gì ông tìm hiểu được hoàn toàn trùng khớp với những lời đồn đoán, và còn tệ hơn thế. Thắng đang sống trong sợ hãi tột độ. Cậu ta thường xuyên lên cơn buồn nôn bất chợt, cơ thể mệt mỏi rã rời. Đặc biệt là hai vai lúc nào cũng nặng trĩu như có ai đè lên. Cậu ta luôn có cảm giác bị theo dõi, nhất là ở những nơi vắng vẻ. Nhiều đêm, cậu ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang vẳng bên tai. Và điều kỳ lạ nhất, tóc cậu ta rụng từng mảng lớn sau khi ngủ dậy. Như thể có ai đó đã ngồi bên cạnh và nhổ đi từng sợi suốt đêm. Hiện tại, Thắng gần như không dám ra khỏi nhà. Công việc bỏ bê, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Ông Trung điều tra được những chuyện này đều là do Thắng đi uống rượu và nói với mấy người bạn của cậu ta. Nhưng bọn họ vốn chẳng tin vào chuyện ma quỷ, nên chỉ cho rằng Thắng đang bị bệnh. Họ khuyên Thắng đi khám, cậu ta cũng làm theo. Nhưng bác sĩ làm hết tất cả các xét nghiệm cũng không ra bệnh gì. Ngoài một chút máu nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ có thể kê thêm thuốc bổ và khuyên cậu ta ăn uống điều độ. Rõ ràng, quỷ nhi đã phát huy tác dụng của nó, và tôi chắc chắn nó còn chưa dừng lại ở đây. Cuối cùng, ông Trung cập nhật về tình trạng của Thùy. Theo quan sát gần đây nhất, Thùy trông càng tàn tạ hơn. Cơ thể gầy rộc như chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trũng sâu đỏ ngầu và đầy vẻ mệt mỏi điên loạn. Hàng xóm kể rằng ban đêm vẫn nghe thấy tiếng tụng kinh, khóc lóc hoặc cười nói một mình vọng ra từ phòng nó. Dường như việc Thùy điều khiển quỷ nhi hại người cũng chính là đang bào mòn dần bản thân mình. Trên đời này, muốn thứ gì đều phải trả cái giá tương xứng. Ông Trung lắc đầu thở dài. Đúng là hại người hại mình, cô bé đó còn quá trẻ. Tôi ngồi nghe mà lạnh buốt sống lưng. Sự thật đã được phơi bày, rõ ràng và khủng khiếp. Nó còn tệ hơn cả những phỏng đoán tồi tệ nhất của tôi. Thủy không chỉ đáng thương mà còn vô cùng đáng sợ. Thắng vừa đáng trách vừa đáng thương, và cả đứa bé của Thủy nữa. Nó không có tội, lại bị chính mẹ nó dùng làm công cụ trả thù. Như vậy còn khủng khiếp hơn cả bỏ nó đi. Còn tôi, từ một người chị họ quan tâm lo lắng, giờ đây lại có thể trở thành một mục tiêu tiềm ẩn của lòng thù hận mù quáng. Tôi đun đẩy trả nốt phần chi phí còn lại cho ông Trung, miệng lý nhí lời cảm ơn. Ông nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Cô nên hết sức cẩn thận. Với tình trạng tâm lý bất ổn và những việc cô Thủy đã làm, khó mà lường trước được cô ấy sẽ hành động thế nào tiếp theo. Cẩn thận vẫn hơn. Rời khỏi quán cà phê, tôi bước đi như người mất hồn. Gánh nặng trong lòng không những không vơi đi mà còn nhân lên gấp bội. Trước đây là nỗi sợ hãi mơ hồ về một điều chưa biết. Giờ đây là nỗi kinh hoàng rõ ràng về một con quỷ có thật, được tạo ra từ nỗi đau, sự thù hận và tuyệt vọng của chính đứa em họ tôi. Tôi biết tên nó, biết nguồn gốc của nó, biết mục đích của nó, nhưng tôi hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Con đường phía trước giờ đây còn tăm tối và đáng sợ hơn gấp bội. Những ngày sau khi nhận được báo cáo của ông Trung trôi qua trong nặng nề và sợ hãi. Sự thật, dù đã được xác nhận, lại càng khiến tôi thêm hoang mang. Tôi biết rõ nguồn gốc của sự thù hận nơi Thủy, biết rõ hành động tàn nhẫn mà nó đang làm, biết rõ nó đang tự hủy hoại bản thân và kéo thắng vào vòng xoáy nghiệt ngã. Biết tất cả, mà tôi lại chẳng thể làm gì. Đã có lúc tôi muốn gọi báo công an, nhưng lý do báo công an là gì? Là có người đang làm tà thuật, truyền bá mê tín dị đoan, hay là báo rằng Thủy có vấn đề về thần kinh, có thể gây nguy hiểm cho người khác? Nghĩ tới đó, sự do dự trong tôi lại trỗi dậy. Tôi chỉ muốn chạy trốn thật xa, cắt đứt mọi liên hệ, bảo vệ bản thân và hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Nhưng hình ảnh Thủy với thân hình tiểu tụy, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu và điên loạn cứ ám ảnh tôi. Đầu đó sâu thẳm trong lòng, một chút thương cảm sót lại dành cho đứa em họ từng thân thiết vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Nó là nạn nhân của sự phụ bạc, của lòng ghen tuông mù quáng, và có lẽ của cả những thế lực đen tối mà đã ngu muội triệu hồi. Cái thứ gọi là quỷ nhi kia, suy cho cùng cũng từng là một phần máu mủ của nó và Thắng. Liệu có cách nào để dừng tấn bi kịch này lại trước khi quá muộn không? Trước khi Thủy hoàn toàn đánh mất nhân tính, trước khi Thắng thực sự phát điên hoặc mất mạng, và trước khi sự thù hận của nó tìm đến cả tôi. Tôi nghĩ đến hình ảnh hai chúng tôi lúc nhỏ, từng cười nói, từng chơi thân với nhau, còn bé như một luồng sáng tích cực xoay quanh tôi. Suy nghĩ đó thôi thúc tôi làm một điều mà lý trí gào thét phản đối. Tôi phải gặp Thủy một lần cuối cùng, không phải để giảng giải đạo lý hay lên án, mà để cố gắng dùng chút tình cảm chị em bao năm để khuyên nó dừng tay. Bởi vì tôi nghĩ, biết đâu, chính bản thân nó cũng đang chờ đợi tôi đến tìm nó, cho nó một lối thoát. Tôi biết hy vọng là mong manh, nguy hiểm là cận kề, nhưng tôi không thể ngồi yên chờ đợi bi kịch tiếp theo xảy ra mà không làm gì cả. Nếu tôi không thử, có lẽ cả đời này tôi sẽ sống trong day dứt. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, tôi đã quyết định. Sáng hôm sau, tôi chọn một bộ quần áo đơn giản, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Dù tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, tôi lái xe đến khu nhà trọ của Thủy, bàn tay nắm chặt vô lăng ướt đẫm mồ hôi. Khu nhà trọ trông còn tồi tàn và u ám hơn cả lần trước tôi đến. Mùi hương kỳ quái và mùi ẩm mốc hình như còn thoang thoảng đâu đây. Ngay cả khi tôi còn chưa đến gần phòng của Thủy, xung quanh vắng lặng, dường như mọi người đều đã ra ngoài hết. Đứng trước cánh cửa phòng trọ quen thuộc, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi gõ cửa nhẹ nhàng nhưng không có tiếng trả lời. Tôi gõ mạnh hơn, gọi khe khẽ. Thủy ơi, chị Loan đây, mở cửa cho chị. Một lúc sau, cánh cửa hé mở một cách miễn cưỡng. Thủy đứng trong khe cửa hẹp, ánh mắt đầy cảnh giác và nghi ngờ nhìn tôi. Tôi gần như không nhận ra nó nữa. Thân hình gầy trơ xương như một bộ xương di động được bọc trong lớp da xanh xao, vàng vọt. Mái tóc dài vốn mượt mà, giờ đây khô sơ rối bù, bết lại vì bụi bẩn. Đôi mắt trũng sâu hoắm, quầng thâm đen kịt như hai cái hố. Và bên trong con ngươi đỏ ngầu là sự mệt mỏi, điên loạn và trống rỗng. Nó thực sự trông không khác gì một xác chết biết đi. Qua khe cửa, tôi liếc nhìn vào bên trong căn phòng, bừa bộn tối tăm và bẩn thỉu đến kinh người. Quần áo vứt lung tung trên sàn, vỏ đồ ăn thừa vương vãi thu hút cả ruồi nhặng. Trong góc phòng tối lờ mờ có một cái bàn nhỏ ọp ẹp được bày biện như một bàn thờ tạm bợ, với vài cây nến đã cháy gần hết, bát hương và những vật dụng kỳ quái khác. Thứ mùi ngai ngái tanh tưởi khó chịu từ đây tỏa ra nồng nặc. Chị đến đây làm gì? Giọng Thủy khàn đặc như tiếng giấy ráp cọ vào nhau. Tôi cố nén sự kinh hãi và cơn buồn nôn đang dâng lên trong người, cố gắng giữ giọng mềm mỏng. Thủy, Chị lo cho em lắm. Nhìn em kìa, sao lại ra nông nỗi này. Tôi đẩy nhẹ cửa, bước vào trong phòng. Em đang làm cái quái gì vậy hả Thủy? Dừng lại đi, trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Thủy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu nheo lại. Nó không nói gì, nhưng tôi thấy cơ mặt nó giật giật. Có lẽ nó đang cố đoán xem tôi đã biết được bao nhiêu chuyện của mình. Chị nghe nói Thắng dạo này không được khỏe. Cậu ta đủ thê thảm rồi Thủy à? Hai mắt Thủy mở ra trở nên sắc bén. Chị đã biết những gì? Tôi thở hắt ra một hơi, quyết định nói ra hết. Chị đã biết hết rồi. Em làm vậy có ích gì chứ? Chị làm khổ người, khổ cả mình thôi Thủy à. Em dừng lại đi. Chị đưa em đi dạy cái thứ kia rồi trở về với cuộc sống bình thường. Chị em mình... Cầm miệng! Thủy đột ngột gào lên, tiếng hét sắc lẹp đầy phẫn uất và điên cuồng cắt ngang lời tôi. Nó lao về phía tôi như một con thú bị thương, ghì tôi vào tường. Mày biết cái gì mà nói? Mày thì hiểu gì về nỗi đau của tao? Mày đến đây để hạ hê chứ gì? Để xem tao thảm hại thế nào phải không? Để ra vẻ chị gái tốt bụng khuyên răn tao phải không? Đôi mắt nó long lên sòng sọc, sự điên loạn không còn che giấu, càng ra sức ấn tôi vào tường. Con bé chỉ còn da bọc xương nhưng lại vô cùng khỏe. Tôi không thể chống cự lại nó. Tao biết hết. Mày đã biết chuyện rồi đúng không? Mày đã cho người theo dõi tao đúng không? Thủy gào thét vào mặt tôi một cách điên cuồng. Tất cả là tại mày. Tại cái cuộc sống hạnh phúc giả tạo của mày. Tại sao mày lúc nào cũng may mắn hơn tao, học giỏi hơn, kiếm nhiều tiền hơn, có người yêu tốt hơn, sắp lấy chồng. Còn tao, tao mất con, mất người yêu, mất hết. Tại sao ông trở lại bất công như vậy? Đột nhiên Thủy bật khóc nức nở. Nhưng tiếng khóc không hề có vẻ yếu đuối mà đầy oán hận. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào tao cũng phải đứng sau mày. Lúc nào cũng bị so sánh với mày. Tao ghét mày, tao căm thù mày. Tại sao người may mắn không phải là tao? Hai bàn tay Thủy chợt siết chặt lấy cổ của tôi, kéo tôi ngã xuống, đè lên người tôi. Phải, là tao đã luyện nó. Là tao đã dùng chính đứa con của tao và thằng khốn đó để trả thù. Nó phải đau khổ, nó phải chết. Chúng mày, những kẻ hạnh phúc, những kẻ đã chà đạp lên nỗi đau của tao, tất cả đều phải trả giá. Nó đè lên người tôi, hai tay gầy guộc nhưng siết chặt lấy cổ tôi như hai gọng kìm sắt. Sức mạnh của nó thật đáng kinh ngạc, như thể không phải của một người bình thường. Tao sẽ giết mày. Giết mày trước, cho mày biết thế nào là đau khổ, để mày không còn tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc của mày được nữa. Thủy nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu long lên nhìn tôi chằm chằm, hơi thở hôi thối phả vào mặt tôi. Không khí bị chặn lại, tôi không thể thở được. Cảm giác sợ hãi tột độ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, tay chân quở quạng cào cấu vào người Thủy. Mùi hôi hám của căn phòng, mùi cơ thể chua loét của nó và cái chết đang cận kề khiến tôi gần như mất hết ý thức. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, hình ảnh Hải, hình ảnh bố mẹ, hình ảnh đám cưới sắp tới vụt qua đầu tôi. Tôi không thể chết ở đây, dưới tay đứa em họ điên loạn này. Bằng một sức mạnh bản năng cuối cùng, tôi kéo tóc Thủy thật mạnh, khiến nó hơi nghiêng người sang bên. Tôi co gối thúc mạnh vào bụng nó. Nó rú lên một tiếng đau đớn, hai tay nới lỏng. Chớp lấy thời cơ, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh nó ngã ra sàn, lồm cồm bò dậy. Tôi không dám nhìn lại, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi cửa. Tiếng Thủy gào thét chửi rủa và tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên phía sau lưng tôi. Tôi chạy thục mạng ra khỏi dãy nhà trọ, chạy như chưa bao giờ được chạy. Nước mắt giàn giụa, cổ họng đau rát, trái tim đập như muốn vỡ tung. Tôi không dám ngoảnh lại, chỉ sợ bóng tối điên cuồng của Thủy sẽ đuổi theo sau. Tôi chạy mãi cho đến khi hai chân rã rời, đến một con đường lớn đông người qua lại mới dám dừng lại thở hổn hển. Quần áo tôi xộc xệch, rách vài chỗ, trên cổ hằn rõ vết tay tím bầm. Tôi không dám quay lại lấy xe, run rẩy bắt một chiếc taxi, chỉ có thể nói được địa chỉ nhà Hải trong tiếng nấc nghẹn. Suốt quãng đường đi, tôi co rúm người ở ghế sau, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khi chiếc taxi dừng trước cửa nhà Hải, tôi gần như là lăn ra khỏi xe. Tôi bấm chuông liên tục, đập cửa gọi tên anh trong hoảng loạn. Đúng lúc tôi nhớ ra anh đi công tác, thì cánh cửa bật mở. Hải xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, hình như anh vừa đi công tác về. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, anh hoảng hốt. Tôi không nói được lời nào, chỉ lao vào ôm chầm lấy anh, khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh kéo tôi vào nhà, đóng sập cửa lại, ôm chặt tôi vào lòng, liên tục hỏi han có chuyện gì. Tôi không thể kể hết toàn bộ câu chuyện kinh hoàng, nhưng tôi đã kể cho anh nghe việc Thùy đã hoàn toàn mất kiểm soát, rằng nó đã tấn công và cố giết tôi. Tôi nói rằng tôi không thể về nhà một mình, rằng tôi rất sợ hãi. Hải ôm tôi chặt hơn, giọng anh đầy kiên quyết. Không sao rồi, có anh ở đây. Em ở lại đây với anh, đừng đi đâu cả, anh sẽ bảo vệ em. Ngả đầu vào vai anh, nghe tiếng tim anh đập đều đều, tôi cảm nhận được một sự an toàn tạm thời. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nỗi kinh hoàng về cuộc đối mặt vừa rồi và sự điên loạn của Thủy vẫn còn đó, như một bóng ma đen tối báo hiệu những bi kịch khủng khiếp hơn sắp sửa xảy ra. Những ngày sau cuộc tấn công kinh hoàng đó, tôi sống trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh tại căn hộ của Hải. Đó là một nơi trú ẩn an toàn, bốn bức tường che chắn tôi khỏi thế giới bên ngoài, và đặc biệt là tránh xa được cô em họ quái gở của mình. Hải chăm sóc tôi chu đáo, luôn cố gắng làm tôi vui, nhưng sự sợ hãi vẫn như một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy tâm trí tôi. Mỗi tiếng động lạ ngoài hành lang, mỗi cuộc điện thoại từ số lạ đều khiến tôi giật bắn mình. Ác mộng về đôi mắt điên dại và đôi tay siết chặt cổ họng của Thùy vẫn thường xuyên tìm đến trong giấc ngủ. Tôi vẫn chưa đủ can đảm để kể cho Hải nghe toàn bộ sự thật về Quỷ Nhi, về cái xác khô trong nhà hoang. Câu chuyện đó quá ghê rợn, quá phi lý. Tôi chỉ nói rằng Thùy đã hoàn toàn mất kiểm soát vì hận tình, rằng nó trở nên cực kỳ nguy hiểm và căm ghét tôi một cách bệnh hoạn. Nhìn những vết bầm tím trên cổ tôi và nỗi kinh hoàng không che giấu trong mắt tôi, Hải đã tin. Anh không hỏi thêm nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên và bảo vệ tôi. Đám cưới của chúng tôi vẫn được chuẩn bị theo kế hoạch, nhưng niềm vui và sự háo hức đã bị phủ bóng bởi nỗi lo âu thường trực. Liệu Thùy có tìm đến đây không? Liệu nó có làm gì điên rồ hơn nữa không? Khoảng 2 tuần sau khi tôi chuyển đến ở tạm nhà Hải, mẹ tôi gọi điện báo một tin tức khiến tôi lạnh sống lưng. Giọng mẹ đầy lo lắng và khó hiểu khi kể rằng Thắng, người yêu cũ của Thùy, vừa gặp tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Cậu ta đi xe máy một mình vào buổi tối, trên đoạn đường vắng, không hiểu sao lại tự nhiên mất lái đâm vào gốc cây bên đường. Người ta tìm thấy cậu ta bất tỉnh với một bên chân bị dập nát hoàn toàn. Không hiểu sao dạo này nhà chú thím cháu gặp hạn thế nào ấy. Mẹ tôi thở dài qua điện thoại. Thằng Thắng thì tai nạn thập tử nhất sinh, còn Thủy thì cứ như người mất hồn. Tay tôi ù đi. Tai nạn, mất lái trên đường thẳng. Không, đây không thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Đây chắc chắn là do Quỷ Nhi gây ra. Sự trả thù của Thủy đang leo thang một cách đáng sợ. Nó không còn chỉ dừng lại ở việc quấy phá ám ảnh nữa, mà đã bắt đầu gây ra những tổn thương thể xác thực sự. Tôi rùng mình khi nghĩ đến việc nếu Thủy không bị tôi làm cho phân tâm vào cái ngày nó tấn công tôi, thì liệu có phải tôi cũng đã gặp chuyện không may như vậy? Vài ngày sau lại thêm những tin tức khó tin khác chuyển đến tai tôi qua lời kể của họ hàng, rằng Thủy đã đến bệnh viện thăm Thắng. Thắng đã đồng ý làm đám cưới với Thủy. Tôi không dám suy nghĩ quá nhiều về lý do hai người họ sẽ kết hôn, nhưng thâm tâm tôi biết chắc Thắng không đồng ý cũng phải đồng ý, vì cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ đến những gì Thủy đã làm với mình, sống lưng tôi lạnh toát. Tin tức về đám cưới vội vã và kỳ lạ của Thủy và Thắng lan nhanh trong họ hàng với đủ lời đồn đoán dị nghị. Người ta không hiểu tại sao Thủy vẫn cố chấp muốn lấy một gã đàn ông đã từng ruồng bỏ nó, lại còn vừa bị tai nạn hỏng một bên chân. cho đến khi lễ dạm ngõ diễn ra, nhìn thấy gia cảnh nhà Thắng, họ Hàng mới bắt đầu vỡ lẽ. Nhà Thắng giàu, không, phải nói là rất giàu. Cả một biệt thự sân vườn với bể cá coi lượn lờ, cây cảnh, non bộ, rồi cả ô tô đắt tiền. Mà Thắng lại là con một, đi làm ở công ty gia đình chỉ như đi chơi. Chẳng trách cho dù cậu ta đã què chân, Thủy vẫn nhất quyết muốn bám lấy. Chú thím tôi lại càng vui mừng hơn, chẳng còn đâu dáng vẻ hay thở dài thườn thượt trước đây nữa. Nghe nói hôm dạm ngõ nhà gái đề nghị làm đám cưới lớn, nhưng nhà trai nhất quyết không chịu, thiếu chút nữa đã xảy ra cãi vã. Dẫu sao Thắng cũng mới bị tai nạn, còn chưa thay được chân giả, nên nhà trai chưa muốn tổ chức rình rang. Vậy là một đám cưới không kèn không trống đã diễn ra. Hai người đăng ký kết hôn chóng vánh vào một bữa cơm nhỏ với sự hiện diện của hai bên gia đình trong không khí nặng nề, căng thẳng. Họ Hàng tôi kể rằng Thủy hôm đó trang điểm rất đậm, nhưng trông vẫn như một bóng ma. Còn Thắng thì mặt cắt không còn giọt máu, phải có người dìu đi. Nghe những lời đó tôi chỉ cảm thấy buồn nôn và ghê sợ. Cuộc hôn nhân này không phải là kết thúc có hậu cho một mối tình, mà là sự khởi đầu của một tấn bi kịch khác, được xây dựng trên sự trả thù, ép buộc và nỗi sợ hãi. Thời gian thấm thoát trôi đi, nỗi sợ hãi trong tôi dần lắng xuống, nhường chỗ cho những bận rộn, chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình. Cuối năm, đám cưới của tôi và Hải diễn ra trong không khí ấm áp và vui vẻ tại một nhà hàng sang trọng. Nhìn hội trường trang hoàng lộng lẫy, khách khứa tươi cười chúc phúc. Hải đứng bên cạnh tôi trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt tràn đầy yêu. Nhìn hội trường trang hoàng lộng lẫy, khách khứa tươi cười chúc phúc. Hải đứng bên cạnh tôi trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tôi cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào. Tạm thời tôi gạt bỏ được bóng ma của Thủy ra khỏi tâm trí, cố gắng tận hưởng trọn vẹn ngày vui của mình. Giữa lúc tôi và Hải đang đi chào bàn các vị khách, một sự xuất hiện không mong muốn khiến nụ cười trên môi tôi đông cứng lại. Thủy và Thắng đang đứng ở một góc sảnh tiệc. Sự hiện diện của họ như một nốt nhạc lạc điệu, phá vỡ hoàn toàn không khí vui vẻ xung quanh. Tôi suýt nữa không nhận ra họ. Thắng trông thật thảm hại. Cậu ta phải dùng một bên chân giả, đi lại tập tễnh và khó khăn. Bộ com lê đắt tiền trông như mượn tạm, rộng thùng thình trên thân hình gầy gò siêu vẹo. Khuôn mặt hốc hác, vàng vọt, đầy những nếp nhăn khắc khổ dù tuổi đời còn rất trẻ. Đôi mắt trũng sâu vô hồn, lúc nào cũng nhìn xuống đất, né tránh mọi ánh nhìn. Trông cậu ta như một cái bóng vật vờ, không còn chút sinh khí nào. So với hình ảnh lần đầu gặp, giờ đây trông như hai người khác nhau. Đứng cạnh Thắng là Thủy. Nó mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ thẫm, cố gắng tỏ ra sang trọng, nhưng không thể nào che giấu được vẻ tiểu tụy đến đáng sợ. Lớp phấn dày cộp trên mặt chỉ càng làm nổi bật làn da trắng bệch, thiếu sức sống. Hai gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu, nhưng điều khiến tôi lạnh người nhất là đôi mắt nó. Đôi mắt ấy không còn vẻ điên loạn như lần cuối tôi gặp, mà giờ đây lạnh lẽo, sắc bén như dao, ánh lên một sự tăm tối hiểm độc khó tả. Có một sự thay đổi kỳ lạ nào đó trong khí chất của nó, một cái gì đó nặng nề âm u hơn đã bao bọc lấy nó. Thủy kéo Thắng, người đang tỏ ra miễn cưỡng, đi về phía chúng tôi. Nó nở một nụ cười mà tôi cho là ghê rợn nhất từng thấy. Chúc mừng hạnh phúc nhé, chị. Giọng nó đều đều không chút cảm xúc, nhưng mỗi từ thốt ra đều như chứa đầy gai nhọn. Ánh mắt Thủy lướt qua người tôi, dừng lại một cách đầy ẩn ý ở phần bụng của tôi. Rồi nó ghé sát vào tai tôi, giọng thì thầm như rắn rít, đủ để chỉ mình tôi nghe thấy. Nhìn chị hạnh phúc thế này, em lại thấy không vui lắm. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi, toàn thân tôi cứng đờ, nụ cười tắt ngấm, những đầu ngón tay run rẩy. Lời nói đó cùng với ánh mắt sắc lạnh kia không khác gì một lời đe dọa trần trụi. Tôi hoảng sợ lùi lại một bước, vô thức đưa tay lên che bụng mình. Hải đứng bên cạnh, dù không nghe thấy lời Thủy nói, nhưng anh cảm nhận được sự căng thẳng và nỗi sợ hãi của tôi. Anh lập tức kéo tôi ra sau lưng mình, chắn trước mặt Thùy. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào nó đầy vẻ bảo vệ và cảnh cáo. Thùy nhếch mép cười khẩy, đôi mắt nó ánh lên tia nhìn lạnh lẽo thách thức. Nó nhìn xoáy vào Hải một giây rồi quay ngoắt người, kéo mạnh tay Thắng đang đứng đờ đẫn bên cạnh. Lôi cậu ta đi thẳng ra khỏi phòng tiệc mà không nói thêm lời nào. Sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhưng đủ để phá hỏng hoàn toàn tâm trạng của tôi. Dù cố gắng mỉm cười tiếp tục đi chào khách, nhưng nỗi sợ hãi và dự cảm chẳng lành đã quay trở lại, bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Tôi liếc nhìn về phía bàn của chú thím, hai người họ ngồi đó, mặt cúi gằm, cố tình tránh ánh mắt của tôi và bố mẹ tôi. Mối rạn nứt trong gia đình đã trở nên quá rõ ràng và không thể hàn gắn được nữa. Tôi nghe nói sau khi Thắng và Thùy cưới nhau, Thùy đã nghỉ học, sinh viên năm ba bỏ ngang giữa chừng. Bên nhà trai vẫn luôn đề phòng, ngoài tiền lễ đưa cho nhà gái thì chẳng cho thêm gì khác. Cuộc sống của Thùy ở trong biệt thự nhà Thắng không như mong đợi của gia đình chú thím. Nhưng đó không phải là chuyện của tôi. Tôi đã làm hết trách nhiệm của một người chị họ với Thùy. Con đường là do nó lựa chọn, tôi không muốn can thiệp nữa. Đám cưới kết thúc trong niềm vui của mọi người, nhưng đối với tôi nó như bị phủ lên một bóng đen u ám. Lời thì thầm đầy ác ý của Thùy cứ văng vẳng bên tai. Cuộc hôn nhân ép buộc của nó và Thắng, vẻ ngoài tiều tụy đáng sợ của cả hai, tất cả đều là những dấu hiệu cho thấy cơn ác mộng này còn lâu mới kết thúc. Nó chỉ vừa bước sang một giai đoạn mới, tăm tối hơn, và giờ đây hạnh phúc của tôi đã chính thức trở thành cái gai trong mắt Thùy. Tôi biết sự bình yên mà tôi đang có mong manh hơn bao giờ hết. Cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu trong niềm hạnh phúc ngọt ngào bên Hải, nhưng luôn bị phủ bóng bởi nỗi sợ hãi vô hình mang tên Thùy. Lời thì thầm đầy ác ý của nó tại đám cưới như một lời nguyền ám ảnh gieo vào lòng tôi sự bất an thường trực. Dù ở trong chính căn hộ ấm cúng của mình và Hải luôn bên cạnh, tôi vẫn không cảm thấy hoàn toàn an toàn. Tôi trở nên nhạy cảm quá mức với mọi tiếng động, luôn kiểm tra cửa nẻo cẩn thận trước khi đi ngủ và giật mình thon thót mỗi khi chuông điện thoại reo. Đêm đến, những giấc mơ về Thùy, về đôi mắt sắc lạnh và nụ cười ma quái của nó vẫn thi thoảng tìm về, khiến tôi tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh. Hải kiên nhẫn và yêu thương tôi hết mực, nhưng tôi biết sự lo lắng thái quá và những nỗi sợ hãi không tên của tôi đôi khi cũng khiến anh mệt mỏi. Anh cố gắng gặng hỏi nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để kể hết sự thật về Quỷ Nhi, về những yếu tố siêu nhiên rùng rợn. Tôi chỉ có thể nói rằng Thùy bị vấn đề tâm lý nghiêm trọng, rằng nó căm ghét tôi và đã từng tấn công tôi. Anh tin tôi, nhưng sự thật bị che giấu một nửa đó vẫn tạo ra một bức tường vô hình giữa chúng tôi. Nỗi sợ hãi của tôi không phải là không có cơ sở, hoặc có lẽ chính nỗi sợ đã khiến tôi trở nên quá đa nghi. Tôi bắt đầu nhận thấy những điều bất thường nho nhỏ xảy ra xung quanh mình. Chiếc bình hoa yêu thích của tôi đặt trên kệ cao bỗng nhiên rơi xuống vỡ tan mà không rõ lý do. Thỉnh thoảng, khi ở nhà một mình, tôi có cảm giác lạnh lạnh ở một vài góc phòng dù cửa sổ đóng kín, hoặc nghe thấy tiếng thì thầm, tiếng khóc tỉ tê khe khẽ đâu đó mà không thể xác định được nguồn gốc. Vài chuyện xui xẻo vặt vãnh cũng liên tục xảy đến. Tôi liên tục làm mất chìa khóa. Hải suýt bị ngã xe vì một con chó chạy qua đường đột ngột. Dự án quan trọng ở công ty tôi gặp trục trặc và phút chót. Có thể tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, là do tôi quá căng thẳng và suy diễn. Nhưng trong thâm tâm, tôi tin rằng đây là bàn tay của Thùy, là sự ảnh hưởng của Quỷ Nhi mà nó đang điều khiển để thực hiện lời đe dọa phá hoại hạnh phúc của tôi. Cảm giác mình đang bị nhắm tới, bị quấy phá một cách âm thầm khiến nỗi sợ hãi trong tôi càng dâng cao. Tôi không thể sống mãi trong tình trạng này được. Không thể chịu đựng thêm, tôi quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ đẻ của mình. Tôi không thể để sự điên cuồng của Thùy có nguy cơ ảnh hưởng đến cả gia đình tôi. Tôi về nhà vào một buổi chiều cuối tuần. Sau bữa cơm gia đình, tôi đã lựa lời kể cho bố mẹ nghe về tình trạng hiện tại của Thùy. Tôi không nói về quỷ nhi, nhưng tôi nhấn mạnh vào sự thay đổi tâm tính đáng sợ. Hành vi bạo lực khi nó tấn công tôi, lòng thù hận bệnh hoạn nó dành cho tôi và cả lời đe dọa ở đám cưới. Tôi cũng kể về cuộc hôn nhân ép buộc với Thắng, tình trạng thảm hại của cậu ta sau tai nạn. Con xin bố mẹ, từ giờ hãy hạn chế qua lại với gia đình chú thím. Con Thủy bây giờ không còn như xưa nữa, nó rất nguy hiểm và không thể lường trước được. Con sợ nó sẽ làm hại cả nhà mình. Bố mẹ tôi sững sờ lắng nghe, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và lo lắng. Ban đầu, mẹ tôi còn cố gắng nói đỡ rằng có lẽ tôi hơi quá lời, rằng Thủy dù sao cũng là máu mủ. Nhưng nhìn thấy sự sợ hãi thật sự trong mắt tôi, những vết sẹo mở trên cổ tôi từ vụ tấn công và nghe tôi kể lại chi tiết lời đe dọa của Thủy, cuối cùng bố mẹ cũng tin rằng tình hình nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Bố tôi sau một hồi im lặng suy nghĩ đã gật đầu quả quyết. Được rồi, bố mẹ hiểu. An toàn của con là trên hết. Từ nay gia đình mình sẽ giữ khoảng cách với bên đó. Dù buồn bã vì mối quan hệ họ hàng thân thiết bao năm nay có nguy cơ tan vỡ, nhưng sự an toàn của tôi rõ ràng được bố mẹ đặt lên hàng đầu. Sự rạn nứt với gia đình chú thím ngày càng hiện rõ. Vài tháng sau đám cưới của tôi, một người họ hàng xa bên nội mất, gia đình tôi và gia đình chú thím không thể tránh mặt nhau tại đám tang. Không khí vô cùng ngượng ngùng và nặng nề. Khi chúng tôi chạm mặt ở cổng nhà tang lễ, chú thím đã vội vàng quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy. Suốt buổi lễ, họ ngồi ở một góc riêng không nói chuyện, không chào hỏi gia đình tôi. Ánh mắt họ khi vô tình lướt qua chúng tôi thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng, trách móc. Rõ ràng trong mắt họ, tôi chính là nguyên nhân gây ra bất hạnh cho con gái họ, là kẻ đáp vạch áo cho người xem lưng. Mối liên kết gia đình từng có giờ đây đã hoàn toàn bị cắt đứt bởi sự nghi kỵ, đổ lỗi và cả nỗi sợ hãi sự thật. Tôi nhận ra mình không thể trông chờ gì vào tình thân để giải quyết vấn đề này nữa. Thủy vẫn là một mối đe dọa hiện hữu. Tôi không thể sống mãi trong lo sợ, không thể để hạnh phúc của mình và Hải bị phá hoại bởi sự điên cuồng của nó. Suy nghĩ về việc báo công an lại trỗi dậy, lần này mạnh mẽ và cấp bách hơn bao giờ hết. Đó là một quyết định vô cùng khó khăn. Nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ chính thức đẩy em họ mình vào vòng lao lý, gây ra một vụ bê bối rúng động cả gia đình, cả dòng họ. Người ta sẽ bàn tán dị nghị, công an có thể sẽ không tin vào những yếu tố siêu nhiên. Nhưng tôi có thể trình bày những bằng chứng cụ thể. Thùy có tiền sử tâm lý bất ổn sau chia tay. Nó đã hành hung tôi, nó đã đe dọa tôi. Nó có liên quan mờ ám đến tai nạn của Thắng và cuộc hôn nhân ép buộc sau đó. Tôi có thể cung cấp thông tin về căn nhà hoang, về những nghi lễ kỳ lạ. Có thể nhờ ông Trung cung cấp một số bằng chứng về việc Thủy tìm hiểu và thực hành các nghi lễ tà đạo. Ít nhất, công an cũng có thể điều tra về hành vi gây rối đe dọa, hành hung và có thể cả các hoạt động mê tín dị đoan bất hợp pháp. Nó là một canh bạc đầy rủi ro, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể để cái ác tiếp tục tồn tại và lộng hành như vậy. Đó không chỉ là bảo vệ bản thân, mà còn là ngăn chặn một tội ác, giải thoát cho linh hồn đứa trẻ bất hạnh kia khỏi sự điều khiển của Thủy. Sau nhiều đêm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm. Tôi sẽ báo công an. Nỗi sợ hãi về hậu quả vẫn còn đó, nhưng sự quyết tâm phải chấm dứt cơn ác mộng này còn lớn hơn. Tôi cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi sẽ liên lạc lại với ông Trung, hỏi ý kiến ông về cách trình bày sự việc với công an sao cho thuyết phục nhất, xem ông có thể cung cấp thêm bằng chứng nào không. Tôi cầm điện thoại lên, bàn tay hơi run, tìm lại số của văn phòng thám tử Trung. Tôi hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị bấm nút gọi. Đây sẽ là bước đi cuối cùng nguy hiểm nhất, nhưng cũng là duy nhất để hy vọng tìm lại sự bình yên. Dù kết quả có ra sao, tôi cũng phải đối mặt. Giọng ông vẫn bình tĩnh và chuyên nghiệp như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi trình bày ngắn gọn quyết định của mình về việc báo cảnh sát, hy vọng họ có thể can thiệp trước khi có thêm bi kịch xảy ra. Ông Trung im lặng lắng nghe, rồi cẩn trọng đưa ra lời khuyên. Cô Loan này, quyết định này rất hệ trọng. Tôi hiểu sự lo lắng và bức xúc của cô. Tuy nhiên khi làm việc với cảnh sát, cô nên hết sức cẩn thận, đặc biệt là về những chi tiết khó chứng minh. Hãy tập trung vào những sự thật có thể kiểm chứng được, chẳng hạn như việc cô Thủy hành hung cô, những lời đe dọa, tình trạng tâm lý bất ổn của cô ấy và sự liên quan đáng ngờ đến tai nạn cũng như tình trạng của cậu Thắng. Về phần mình, tôi có thể chuẩn bị một bản báo cáo tóm tắt những phát hiện thực tế của tôi trong quá trình điều tra. Nhưng việc cảnh sát có chấp nhận hay sử dụng nó hay không thì tôi không dám chắc. Tôi cảm ơn lời khuyên của ông Trung. Dù biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn và không chắc chắn, nhưng việc có một kế hoạch cụ thể, dù là nhỏ nhoi, cũng khiến tôi cảm thấy vững tâm hơn một chút. Tôi hẹn ông Trung sẽ liên lạc lại sau khi sắp xếp xong mọi việc và dự định sẽ đến đồn cảnh sát vào ngày kia, cho bản thân thêm một ngày để chuẩn bị tinh thần đối mặt với tất cả. Nhưng ngày kia đó đã không bao giờ đến. Định mệnh đôi khi trớ trêu và tàn khốc hơn mọi sự tính toán của con người. Buổi tối hôm sau, khi tôi và Hải đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong căn bếp ấm cúng, cố gắng tìm lại chút không khí bình yên sau những ngày sóng gió, thì điện thoại của tôi đổ chuông, là số của mẹ tôi. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Giọng mẹ ở đầu dây bên kia run rẩy, lạc đi vì hoảng loạn và sợ hãi. Loan ơi! Con ơi! Mẹ tôi nấc lên từng tiếng. Trời ơi, con Thủy với thằng Thắng chết cả rồi con ơi. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi và xuống sàn nhà kêu một tiếng khô khốc. Tay tôi ủ đi, đầu óc trống rỗng. Chết, cả hai, làm sao có thể? Tôi lắp bắp hỏi lại mẹ nhưng bà chỉ khóc nấc lên, nói không thành lời. Chỉ lặp đi lặp lại rằng người ta vừa phát hiện cả hai trong phòng trọ, máu me bê bết, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra. Hải vội chạy đến đỡ lấy tôi đang đứng không vững. Anh nhặt điện thoại lên cố gắng hỏi chuyện mẹ tôi để nắm rõ tình hình. Tôi ngồi thụp xuống sàn, toàn thân lạnh toát, đầu óc quay cuồng trong mớ thông tin kinh hoàng vừa nghe được. Thủy và Thắng đã chết. Sáng hôm sau, bức tranh toàn cảnh về thảm kịch dần hiện rõ qua những lời kể đứt quãng, đầy sợ hãi của họ Hằng và vài dòng tin ngắn ngủi trên mục tin tức xã hội của một tờ báo địa phương. Chuyện xảy ra vào đêm hôm trước, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi vã la hét thất thanh và tiếng đồ đạc đổ vỡ từ phòng trọ của vợ chồng Thủy. Ban đầu, Thắng và Thủy ở cùng biệt thự của nhà Thắng, nhưng bố mẹ chồng cảm thấy không hợp với con dâu, nên cho tiền để hai người tự ra ở riêng, tránh xung đột vô nghĩa. Nhưng chẳng biết vì sao, đôi vợ chồng trẻ này gần như ngày nào cũng to tiếng, quát nạt lẫn nhau, thậm chí chỉ chiết, chê bai đủ đường. Chuyện cãi vã của vợ chồng trẻ không phải hiếm, nên ban đầu không ai can thiệp, vì cũng không gây ảnh hưởng gì cho hàng xóm. Mãi cho đến hôm nay, hai người họ còn động chân tay, tương tác khủng khiếp hơn mọi ngày. Hàng xóm muốn sang can nhưng cửa đóng kín nên chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi tiếng la hét im bặt một cách bất thường, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ kéo dài. Người ta đập cửa không ai trả lời, những người xung quanh mới đi tìm chủ nhà trọ và gọi báo cảnh sát. Khi cảnh sát phá cửa vào, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Thủy nằm chết trên vũng máu giữa sàn nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể. Vết nào cũng sâu và chí mạng, trong đó trên cổ và ngực là nhiều nhất. Còn Thắng, với khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi và điên loạn, được tìm thấy treo cổ bằng một sợi dây thừng ở góc phòng. Căn phòng bừa bộn xáo trộn như một bãi chiến trường. Có người nói rằng cảnh sát còn tìm thấy những vật dụng kỳ lạ, những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường, trong đó còn có một cái bọc nhỏ bốc mùi hôi thối kinh khủng. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn đoán không được xác thực. Nguyên nhân ban đầu được cảnh sát nhận định là do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, cộng với tình trạng tâm lý bất ổn của cả hai sau những biến cố liên tiếp. Thắng trong một cơn điên loạn không kiểm soát được, có thể do áp lực cuộc sống, do di chứng tai nạn hoặc nguyên do khác, đã ra tay sát hại vợ một cách dã man, rồi sau đó quẫn trí tự kết liễu đời mình. Tôi nghe tin mà lòng dạ rối bời. một cảm giác trống rỗng tê dại bao trùm lấy tâm trí. Sốc, kinh hoàng, nhưng len lỏi dưới những cảm xúc đó một cách tội lỗi và không thể giải thích được là một thoáng nhẹ nhõm. Mối đe dọa thường trực mang tên Thủy đã không còn nữa. Nỗi sợ hãi bị trả thù, bị ám hại đã chấm dứt. Nhưng ngay lập tức, cảm giác tội lỗi ập đến. Liệu tôi có phải chịu một phần trách nhiệm không? Nếu tôi báo cảnh sát sớm hơn một ngày, liệu thảm kịch này có được ngăn chặn? Hay chính quyết định muốn báo cảnh sát của tôi đã vô tình thúc đẩy mọi chuyện đến kết cục này? Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn ghê gớm cho những kiếp người đã tự hủy hoại mình trong vòng xoáy của thù hận và tuyệt vọng. Tôi đã khóc, khóc cho đứa em họ tôi từng yêu quý, khóc cho Thắng, khóc cho sự tàn khốc của số phận và khóc cho cả chính mình vì đã phải chứng kiến và trải qua những điều khủng khiếp này. Đám tang của Thủy và Thắng diễn ra vài ngày sau đó trong không khí tang thương, u ám và nặng nề đến ngột ngạt. Khách đến viếng không nhiều, chủ yếu là họ hàng gần và vài người hàng xóm tò mò. Gia đình tôi cũng đến, phần vì nghĩa tử, phần vì muốn thể hiện sự chia sẻ cuối cùng. Chúng tôi giữ khoảng cách với chú thím, chỉ lặng lẽ thắp nén nhang rồi đứng nép vào một góc. Nhưng sự né tránh của chúng tôi không kéo dài được lâu. Ngay sau khi lễ an táng kết thúc, khi mọi người còn chưa kịp rời khỏi nghĩa trang, thím tôi, với đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc, nhưng ánh nhìn lại cháy lên sự căm phẫn và đổ lỗi, đã chặn đường vợ chồng tôi và bố mẹ tôi. Đứng lại! Giọng thím ánh lên sự chua chát và cay nghiệt. Chúng mày đến đây làm gì? Đến để xem gia đình tao tan nát thế nào à? Để hạ hê à? Mẹ tôi vội nói. Thím à, nhà chị đến để chia buồn. Chia buồn? Thím cười gằn một tiếng đầy chua xót. Chúng mày còn mặt mũi nói tiếng chia buồn sao? Thím đột ngột quay sang tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng ánh lên sự căm thù không che giấu. Là tại mày, tất cả là tại mày. Nếu mày không nhiều chuyện, không soi mói, nếu mày thật lòng quan tâm đến em mày như lời mày nói, thì con Thủy nhà tao đã không đến nỗi phải chết thảm như thế này. Mày biết chuyện nó không ổn mà mày không tìm cách giúp đỡ nó sớm hơn. Mày bỏ mặc nó. Mày hại chết con tao rồi, mày thỏa mãn chưa? Quần giết người. Chúng tôi đứng bên cạnh, khuôn mặt khắc khổ không nói lời nào. Nhưng ánh mắt nhìn tôi cũng đầy vẻ trách móc và cả một chút oán hận. Họ không hề đề cập đến việc chính họ đã hoàn toàn phớt lờ lời nói của tôi, bỏ qua những hành động điên cuồng của Thủy, phớt lờ sự thật rằng chính Thủy đã tự đẩy mình vào con đường tội lỗi. Trong mắt họ, Thủy chỉ là một nạn nhân đáng thương của thất tình. Còn tôi, bằng cách nào đó lại trở thành kẻ gián tiếp gây ra cái chết của nó. Tôi sững sờ trước sự đổ lỗi trắng trợn và vô lý đó. Một cơn giận dữ và thất vọng trào lên trong lồng ngực. Tôi định phản bác lại, định nói cho họ biết chính sự thờ ơ bao che của họ mới là nguyên nhân sâu xa. Định hét lên rằng Thủy đã làm những gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy oán trách và đau khổ của họ, tôi biết mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Họ sẽ không bao giờ tin hoặc không muốn tin vào sự thật. Bố tôi đã kéo tay tôi lại, lắc đầu. Ông nói với chú thím bằng giọng buồn bã nhưng cương quyết. Chuyện đã đến nước này, có trách móc nhau cũng chẳng ích gì. Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi xin phép về trước. Rồi ông kéo tay mẹ và vợ chồng tôi quay lưng rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng khóc tức tưởi và những lời nguyền rủa cay độc của thím tôi. Mối dây liên kết họ hàng cuối cùng đã bị cắt đứt trong nỗi đau và sự đổ lỗi nghiệt ngã. Và tôi cũng khó tránh được cảm giác dường như mình cũng góp phần vào cái chết của hai người họ. Vụ án mạng của vợ chồng Thắng Thủy sau đó được cảnh sát khép lại khá nhanh chóng với kết luận như ban đầu. Giết người rồi tự sát do mâu thuẫn và tâm lý bất ổn. Những chi tiết kỳ lạ, nếu có, trong căn phòng trọ hôm đó đều không được nhắc đến trong hồ sơ công khai. Người ta nói rằng vụ án được đưa vào danh sách đen, thuộc loại những vụ việc phức tạp, khó giải thích hoặc quá nhạy cảm sẽ được lưu trữ riêng và hạn chế truy cập. Để tránh gây hoang mang dư luận và cũng là để câu chuyện đau thương này dần chìm vào quên lãng. Thời gian trôi đi, bây giờ gần một năm sau ngày định mệnh đó, vào một buổi sáng cuối tháng 4, cuộc sống của vợ chồng tôi đã dần trở lại quỹ đạo bình thường. Chúng tôi đã chuyển đến một căn nhà mới ở ngoại ô thành phố, cố gắng xây dựng một tổ ấm thực sự bình yên. Nỗi sợ hãi về Thùy đã không còn, nhưng những ký ức kinh hoàng và vết sẹo tâm lý thì vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về quãng thời gian đen tối đã qua. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về Thùy, về Thắng, về cái kết bi thảm của họ. Nghĩ về lòng ghen tị, sự thù hận đã biến một cô gái trẻ thành ác quỷ và hủy hoại tất cả như thế nào. Tôi cũng nghĩ về Quỷ Nhi, về linh hồn đứa trẻ sơ sinh bất hạnh, bị chính mẹ ruột biến thành công cụ trả thù. Tôi chỉ hy vọng rằng khi Thùy và Thắng chết đi, nó cũng đã được siêu thoát, không còn vương vấn trên cõi đời này nữa. Tôi không biết nếu đặt mình trong hoàn cảnh đó, tôi có giống như Thùy, phát điên và làm mọi thứ theo chiều hướng cực đoan như vậy không? Nhưng tôi tin bản thân sẽ suy nghĩ và cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định làm bất cứ chuyện gì. Mối quan hệ với gia đình chú thím đã hoàn toàn chấm dứt. Chúng tôi không còn liên lạc. Nỗi đau và sự đổ lỗi đã tạo thành một vực thẳm không thể san lấp. Thi thoảng nhìn thấy tôi hoặc bố mẹ tôi, chú thím vẫn nhìn chúng tôi bằng cặp mắt hằn học. Họ già đi trông thấy, càng nhìn họ tôi càng không hiểu. Họ là bố mẹ của Thùy. Đáng lẽ ra, thấy con mình sa sút, họ phải là những người đầu tiên sốt sắng, lo lắng, chứ không phải mặc kệ con gái làm theo ý mình mà không can ngăn. Có lẽ chuyện Thùy sử dụng đứa con để luyện Quỷ Nhi nhằm trả thù và níu kéo Thắng, chú thím đã biết. Nhưng khi họ biết nhà Thắng giàu có lại là con một, nên lòng tham đã nảy nở, nên cứ thế thuận theo việc con gái mình làm. Kết cục ngày hôm nay không phải một sớm một chiều mà tạo nên. Đó là những lần thờ ơ nhỏ nhặt, những so sánh Thùy với tôi, cả những sự phù phiếm mà họ nhồi nhét vào đầu óc Thùy. Tất cả đã tạo nên một Thùy với suy nghĩ và hành động cực đoan như vậy. Tôi lặng lẽ thở dài, rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn Hải đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt anh ấm áp. Tôi mỉm cười, bước đến ôm anh từ phía sau. Sự bình yên hiện tại quý giá biết bao. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua giông bão, và giờ đây chúng tôi càng trân trọng hơn những khoảnh khắc giản dị này. Quá khứ dù đen tối và đau thương, nhưng nó cũng dạy cho tôi biết yêu thương, biết trân trọng hạnh phúc mình đang có. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và chúng tôi sẽ cùng nhau viết tiếp những trang mới, hy vọng rằng sẽ chỉ còn ánh sáng và bình yên. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Kinh Hỷ với một tập truyện rất hay, và có lẽ cũng để lại cho chúng ta nhiều bài học và nhiều suy nghĩ đáng để ngẫm, đúng không ạ? Không biết quý vị có cảm nhận gì về tập truyện này, để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.